TSS Channel. Chương 2271, Tuế Nguyệt Kinh. Một giọt huyết châu bảy màu kia thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, ẩn chứa lực lượng ba động uy nghiêm bàng bạc, mơ hồ trong đó phảng phất ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh vô cùng thần bí, tựa như thần linh, làm cho một giọt máu kia có được sinh mệnh lực kỳ dị. Thời Bất Phàm bị Lăng Tiêu đánh chết, nhưng giọt máu bảy màu này lại không có hủy diệt theo, nhất định không thuộc về Thời Bất Phàm, mà là dòng máu tồn tại cường đại nào đó. Một giọt huyết châu bảy màu này lại ẩn chứa bản nguyên thời gian bàng bạc như vậy, chẳng lẽ, trong lòng Lăng Tiêu chấn động, bắt đầu âm thầm suy đoán. Bùm! Nhưng vào lúc này, Tuế Nguyệt La Bàn trong hư không phảng phất cảm giác được lực lượng huyết châu bảy màu, trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt rung động, nở rộ ra quang hoa rực rỡ, trong đó cực đạo đế uy cũng giống như là muốn khôi phục lại. Mà một giọt huyết châu bảy màu kia, trong nháy mắt dung nhập vào trong La Bàn Tuế Nguyệt. Tuế Nguyệt La Bàn như là ăn vật đại bổ nào đó, trong nháy mắt quang mang mãnh liệt chói mắt, từng đạo phù văn bốc lên, ẩn chứa lực lượng chấn động vô cùng thần bí, phảng phất có thể làm cho tứ phương thiên khung chôn vùi, cảnh tượng chấn động lòng người. Cường đại thời gian chi lực đan xen, để bốn phía hư không đều phảng phất muốn vặn vẹo đồng dạng. Trong phút chốc có một mảnh sáng chói trùm từ Tuế Nguyệt La Bàn bên trong bắn ra, trực tiếp bắn vào Lăng Tiêu mi tâm thức hải bên trong. Thức hải của Lăng Tiêu giống như nhấc lên sóng lớn ngập trời, sóng âm giống như hồng trung đại lữ chấn động, một mảnh kinh văn rực rỡ tản ra hào quang cổ xưa mà thần bí, chân ý mênh mông, truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Tuế Nguyệt nghịch lữ, thời gian khách qua đường, hỗn độn bất hủ, siêu thoát vĩnh hằng, kinh văn thần bí vang lên, giống như thiên đạo chi âm, lại giống như là thượng cổ tiên dân ngâm sướng, để cho ba hoa chích chòe, địa dũng kim liên, bốn phía đều tràn ngập tường hòa thụy khí, bốc lên hào quang rực rỡ, vô cùng thần bí. Nguyên thần Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong hư không, trước mắt hắn quang mang rực rỡ, mơ hồ phảng phất ngồi xếp bằng một thân ảnh vô cùng thần bí, miệng phun hoa sen, đang giảng giải thời gian huyền bí, Tuế Nguyệt chân giải. Đây là Tuế Nguyệt Kinh. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, lập tức liền cảm giác được, đây chính là Tuế Nguyệt Đại Đế Vô Thượng Đế Kinh, Tuế Nguyệt Kinh. Đại Đế Kinh điển, ẩn chứa vô thượng đế đạo, cũng ẩn chứa sơ học cả đời của một vị đại đế, có thể nói là bao hàm toàn diện, vô cùng chân quý, chính là pháp môn vô thượng nhắm thẳng vào thiên đạo. Đây vẫn là Lăng Tiêu lấy được loại đế kinh hoàn chỉnh thứ nhất, coi như là Thái Khiêm Tâm Phù Kinh, tuy rằng ẩn chứa pháp môn tu luyện vô thượng tâm đạo, nhưng Thái Hư Đế Quân dù sao cũng không phải đại đế chân chính, Thái Khiêm Tâm Phù Kinh cũng không có lột xác thành đế kinh chân chính. Nguyên thần Lăng Tiêu trong suốt long lanh, tản ra sáng bóng thần bí, bị đại đạo chân ý Tuế Nguyệt Kinh bao phủ, lâm vào ngộ đạo cảnh tầng sâu. Thân thể hắn, nguyên thần, đại đạo pháp tắc, tâm đạo tất cả đều theo hắn tìm hiểu Tuế Nguyệt Kinh mà phát sinh một loại vô cùng kỳ dị biến hóa. Tuế Nguyệt La Bàn đem Lăng Tiêu bao phủ lên, bốn phía thời không vặn vẹo, thời gian lưu tốc cũng là đã xảy ra biến hóa kỳ dị. Gấp đôi, 10 lần, 100 lần, ngàn lần. Thời gian lưu tốc chung quanh Lăng Tiêu đang kịch liệt biến hóa, mãi cho đến thời gian lưu tốc gia tốc hơn vạn lần, cũng đạt tới Lăng Tiêu giờ phút này có khả năng thừa nhận cực hạn mới ổn định lại. Một vạn lần thời gian lưu tốc cũng liền ý nghĩa ngoại giới một ngày, Lăng Tiêu ở chỗ này có thể tu luyện 30 năm. Từ khi phàm giới phi thăng tới nay, Lăng Tiêu dũng mãnh tinh tiến, tu vi cũng là đột nhiên tiến mạnh, vẫn trưởng thành đến bây giờ có thể hoành áp chư thiên vạn giới vô số thiên kiêu, bệ nghệ thiên hạ vô địch cảnh giới, nhưng bởi vì tốc độ tu luyện quá nhanh, Lăng Tiêu trong cơ thể vẫn là để lại một ít tai họa ngầm. Hơn nữa nội tình của hắn thủy chung không bằng những cổ chi thiên kiêu kia, dù sao thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn. Cứ thế mãi, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tiến cảnh tu vi tương lai của Lăng Tiêu, tạo thành thương tổn khó có thể bù đắp. Lúc này đây đạt được Tuế Nguyệt Kinh truyền thừa, đối với Lăng Tiêu mà nói cũng là một lần khó được lột xác, để cho hắn có thể thấy rõ bản thân, bổ toàn không đủ, không ngừng hướng về cảnh giới hoàn mỹ trùng kích. Đây mới là tạo hóa lớn nhất Lăng Tiêu lần này tiến vào nơi Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa. Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa chi địa tự thành một thể, mơ hồ thoát ly với hỗn độn chiến trường, bởi vậy tại truyền thừa chi địa chuyện phát sinh ngoại giới cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng, cái chết của Thời Bất Phàm cùng Nguyên Thần Thánh Tử vẫn không có giấu giếm được một người. Tịch Diệt, Nguyên Thần và Thời Bất Phàm đều chết trong tay Long Ngạo Thiên. Trên một ngọn núi hiểm trở của hỗn độn chiến trường, Thiên Tử ngồi xếp bằng trong sương mù hỗn độn, phun ra nuốt vào khí hỗn độn, bỗng nhiên mở mắt, hàn mang bắn ra bốn phía, chậm rãi nói. Ở chung quanh Thiên Tử đứng bốn đạo thân ảnh cường đại, một tăng nhân áo bào trắng, một thư sinh cầm quạt xếp trong tay, một thanh niên áo bào đen cùng với một đồng tử áo đen nhỏ gầy, bốn người bọn họ đang hộ pháp cho Thiên Tử. Bốn người này theo thứ tự là Vô Tâm Phật Tử của Vạn Phật Tự, Thánh Tử Y Chi Mệnh của Vận Mệnh Thần Điện, Quân Vô Hận của Thiên Chú Tông cùng với Câu Hồn Đồng Tử của Quang Ám Thiên Tông. Sau khi nghe được lời của Thiên Tử, cả người bốn người đều chấn động, trên mặt lộ ra vẻ chấn động khó có thể che giấu. Tịch Diệt, Nguyên Thần và Thời Bất Phàm đều chết trong tay Long Ngạo Thiên. Điều này sao có thể? trong ánh mắt Quân Vô Hận lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Phải biết rằng, Tịch Diệt Thánh Tử, Nguyên Thần Thánh Tử cùng Thối Bất Phàm tính cả bốn người bọn họ cùng một chỗ, được xưng tụng là bảy đại thiên kiêu dưới tay thiên tử, thực lực lẫn nhau không kém bao nhiêu, coi như là bốn người bọn họ hơi mạnh một chút nhưng cũng không mạnh được quá nhiều, mà Thối Bất Phàm nắm giữ thời gian cấm kỵ lực lượng, càng là bị bọn họ kiêng kỵ. Hiện tại nghe nói ba người bọn họ đều chết trong tay Long Ngạo Thiên, làm cho bốn người bọn họ vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ. Long Ngạo Thiên quả thực chính là không biết sống chết, hắn làm sao dám giết Tịch Diệt, Nguyên Thần và Thối Bất Phàm. Thanh âm câu hồn đồng tử vô cùng chói tai vang lên, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. A-di-đà Phật, thực lực Long Ngạo Thiên này không thể khinh thường a. Thiên tử đại nhân, Long Ngạo Thiên chỉ sợ là chướng ngại lớn nhất để ngươi trở thành con trai của thiên tuyển. Vô Tâm Phật tử thản nhiên nói, khóe miệng ngậm nụ cười, thoạt nhìn bảo tướng trang nghiêm, một bộ hình tượng cao tăng. Mặc kệ như thế nào, hắn giết Tịch Diệt ba người, cũng đã là tử địch của chúng ta rồi. Thiên tử đại nhân, vì phòng ngừa bất chắc, ta xem không bằng đem Long Ngạo Thiên những cố nhân hảo hữu kia bắt lại, để cho hắn ném chuột vỡ đồ, ngoan ngoãn đến đây chịu chết, như thế nào? Y Chi Mệnh chậm rãi nói, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, nhưng lời nói lại làm cho tất cả mọi người không khỏi chấn động. Y Chi Mệnh dĩ nhiên là muốn lấy những cố nhân hảo hữu của Long Ngạo Thiên đến uy hiếp Long Ngạo Thiên, đây là biết rõ Long Ngạo Thiên là người mới có thể đi làm như vậy, không thể nói là không ác độc. Kiệt kiệt, ta thấy chủ ý này không tồi. Thiên tử đại nhân, ngươi thấy thế nào? Câu hồn đồng tử âm hiểm cười nói, ánh mắt bốn người đều rơi vào trên người thiên tử, chờ hắn đến định đoạt. Các ngươi chia nhau đi tìm hiểu tung tích của những cố nhân hảo hữu của Long Ngạo Thiên, một khi có phát hiện, lập tức báo cho ta biết, ta sẽ tự mình ra tay, bắt toàn bộ bọn họ. Ánh mắt thiên tử lóe lên, lạnh lùng nói. Bùm! Hắn chậm rãi đứng lên, quanh thân hỗn độn quang bốc lên, khí tức khủng bố phảng phất có thể vỡ nát tứ phương khung trời, ở trên đỉnh đầu của hắn, màu vàng khí vận chi lực bốc lên, tựa như một viên sáng chói mặt trời, nở rộ ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Vâng! Tứ đại thiên kiêu không khỏi rùng mình, đồng thời cúi đầu chắp tay nói. Mấy ngày kế tiếp, dưới sự dẫn dắt của thiên tử, tứ đại thiên kiêu không ngừng xuất kích, một bên đánh bại cường giả thiên kiêu khác thu thập khí vận chi lực, một bên tìm kiếm tung tích của những cố nhân hảo hữu lăng tiêu. Toàn bộ hỗn độn chiến trường càng phát ra dòng nước ngầm mãnh liệt, các người nghe nói chưa? Phong Thanh Dương của Thái Thượng Đạo Cung bị thiên tử bắt lại. Vì sao? Phong Thanh Dương hình như không đắc tội với thiên tử chứ? Nghe nói là bởi vì Phong Thanh Dương cùng Long Ngạo Thiên tên kia có quan hệ. Phàm là cùng Long Ngạo Thiên có quan hệ người đều gặp ương, Phong Thanh Dương hẳn là cái thứ tư bị thiên tử bắt lại người đi. Đúng vậy, trừ Phong Thanh Dương ra, nghe nói còn có Ngô Lượng, Lão Sơn Dương cùng Cẩm Sắt Thánh Nữ ba người bị bắt. Thiên tử đây là muốn lợi dụng bọn họ đem Long Ngạo Thiên bức ra sao? Xem ra thiên tử cùng Long Ngạo Thiên đánh một trận là không thể tránh được a. Trong hỗn độn chiến trường, có người nghị luận. Mấy ngày nay, thiên tử cùng thủ hạ tứ đại thiên kiêu đồng thời xuất động, có thể nói là vô địch, chẳng những đào thải rất nhiều cường tộc thiên tài yêu nghiệt, càng là nhất cử bắt được Cẩm Sắt, Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân cùng Phong Thanh Dương bốn người. Đồng thời, thiên tử càng là thả ra lời, để cho Long Ngạo Thiên ở trong vòng ba ngày chính mình đi tới thiên tử nơi đó thỉnh tội, nếu không liền đem bọn họ bốn người toàn bộ chém giết. Chỉ là, thời gian ba ngày sắp trôi qua, Long Ngạo Thiên vẫn không thấy bóng dáng. Rất nhiều người đều cho rằng chỉ sợ Long Ngạo Thiên sợ hãi. Dù sao thiên tử quang mang quá mức chói mắt, làm cho người ta khó có thể địch nổi. Tất cả mọi người là cho rằng coi như là Long Ngạo Thiên xuất hiện, chỉ sợ cuối cùng cũng phải bại ở trong tay thiên tử. Tiêu Tuyệt Phong. Thiên tử cùng thủ hạ tứ đại thiên kiêu, đem Cẩm Sắt bốn người cột ở trên bốn cây cột đá, lẳng lặng chờ đợi lăng tiêu đến. Khốn kiếp, nếu không phải thôn thiên trận bàn của lão tử không thể vận dụng, nhất định phải làm thịt tên khốn kiếp này. Lão Sơn Dương chửi ầm lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phẫn nộ. Lão Sơn Dương, ngươi vẫn là thành thật một chút đi, chúng ta cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đụng vào thiên tử trong tay, lấy chúng ta bây giờ thực lực, bại ở thiên tử trong tay quả thực không thiệt thòi. Vô Lương Đạo Nhân cũng cười khổ một tiếng nói. Cẩm Sắt thần sắc rất bình thản, không nói một lời, mà Phong Thanh Dương thì thần sắc đều là buồn bực. Thiên tử bắt bốn người bọn họ, nhưng không có cướp đoạt khí vận của bọn họ, ngược lại đem bọn họ trói buộc ở chỗ này, chính là muốn đem bọn họ làm mồi nhử, dụ dỗ lăng tiêu đến đây. Bốn người bọn họ coi như là bị thiên tử tiêu diệt từng bộ phận, thiên tử thực lực quá mức cường hãn, coi như là Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân cùng Cẩm Sắt thực lực không yếu, nhưng cũng không phải là đối thủ của thiên tử, chớ đừng nói chi là thủ hạ của thiên tử còn có tứ đại thiên kiêu. Chỉ là hy vọng lăng tiêu tiểu tử kia không ngốc hồ hồ xông tới ném chuột vỡ đồ, nếu không chỉ sợ cũng khó có thể thiện. Vô Lương Đạo Nhân than nhẹ một tiếng chậm rãi nói ra, thiên tử ngồi xếp bằng ở trên Siêu Tuyệt Phong, hai mắt khép hờ, phảng phất không có chút nào để ý tới Lão Sơn Dương bốn người nói chuyện với nhau. các ngươi nói xem, Long Ngạo thật sự sẽ tới sao? Câu hồn đồng tử đột nhiên lên tiếng hỏi. Dù sao, lấy hiểu biết của ta đối với Long Ngạo Thiên, tiểu tử kia là một người trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn bạn tốt của hắn chết, nhất định sẽ đến cứu viện. Y Chi Mệnh chậm rãi nói, trong con người lộ ra một tia cơ trí. Ồ, Chi Mệnh đạo huynh lại quen thuộc Long Ngạo Thiên như vậy. Quân Vô Hận tò mò hỏi. Biết sơ một hai thôi. Bất quá ta có thể khẳng định, hắn sẽ đến. Y Chi Mệnh thản nhiên cười nói. A-di-đà Phật, có người tới. Vô Tâm Phật tử bỗng nhiên tụng một tiếng Phật hiệu, trong con ngươi tinh mang sáng chói, ánh mắt dừng ở xa xa. Vèo, một đạo thân ảnh ngang trời mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như tia chớp, trong nháy mắt liền dịch chuyển tầng tầng hư không, xuất hiện ở trên không của Siêu Tuyệt Phong. Đó là một nữ tử mặc váy trắng, thoạt nhìn dung nhan tuyệt lệ, da thịt thắng tuyết, khí chất siêu phàm thoát tục, toàn thân đều tản ra một loại khí tức linh hoạt kỳ ảo. Nàng cưỡi trên một con long mã màu trắng, con long mã kia thoạt nhìn thập phần hùng tuấn. Bộ lông màu trắng giống như tơ lụa bóng loáng trong suốt, không có một sợi lông tạp, tứ chi giống như trụ trời, quanh thân tản ra long uy cường đại vô cùng. Chỉ là đôi mắt kia thoạt nhìn hết sức kiêu căng, hết sức thiếu hụt, giờ phút này từ trên cao nhìn xuống chừng mắt bốn người Y Chi Mệnh, tràn đầy vẻ khinh thường. Các ngươi những tên hỗn đản này, có bản lĩnh liền đi tìm Long Ngạo Thiên, khi dễ hắn cố nhân hảo hữu tính cái gì bản lĩnh. Thức thời liền nhanh thả bọn họ, nếu không liền kêu các ngươi máu tươi tại chỗ. Nữ tử váy trắng còn chưa nói gì, Bạch Long Mã liền vô cùng kiêu ngạo hô to, thanh âm giống như long ngâm, ẩn chứa lực sóng âm cường đại. Ngươi là Tuyết Vi Thánh Nữ của Luân Hồi Thần Điện. Con ngươi của Y Chi Mệnh lóe lên, đột nhiên mở miệng nói, nhận ra lai lịch của nữ tử váy trắng. Thì ra nữ tử váy trắng chính là Tuyết Vi, mà Long Mã màu trắng tự nhiên chính là Bạch Long Mã. Sau khi bọn họ nghe được tin tức thiên tử thả ra, Tuyết Vi quyết định thật nhanh, quyết định đến giải cứu bốn người cầm sắt, cho dù là Bạch Long Mã cũng không khuyên được, đành phải đi cùng Tuyết Vi. Chính là ta. Thả bọn họ ra, ta có thể không giết các ngươi. Tuyết Vi thập phần bình tĩnh nói, khí chất thoạt nhìn càng thêm linh hoạt kỳ lò mơ ảo. Nàng ngồi ở trên Bạch Long Mã, váy trắng bồng bềnh, cả người phảng phất cùng thiên địa hư không dung là một thể, bốn phía những sương mù hỗn độn kia không ngừng tràn vào đến trong cơ thể của nàng, sau đó lại từ trong cơ thể của nàng tàn ra, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Tuyết Vi thánh nữ, thật không ngờ ngắn ngủi vài năm không gặp, ngươi vậy mà đã đạt tới thiên cảnh thứ ba. Thật sự là làm cho người ta thán phục a. Y Chi Mệnh nhìn chăm chăm Tuyết Vi nói, ngữ khí có chút cảm khái. Hắn vài năm trước đã từng gặp qua Tuyết Vi, khi đó Tuyết Vi vẫn chỉ là tu vi cửu chuyển bán thánh, nhưng là ngắn ngủn vài năm thời gian cũng đã đạt tới thiên cảnh thứ ba, để vận mệnh thần điện cổ chi thiên kiêu Y Chi Mệnh cũng là vô cùng cảm khái. Tu vi Tuyết Vi rõ ràng đã vượt qua hắn. Thiên tử là thiên cảnh tu vi, mà hắn thủ hạ tứ đại thiên kiêu, nhưng chỉ là địa cảnh, cũng không có đánh vỡ lần thứ ba cực hạn. Các ngươi có thể thử xem. Tuyết Vi thản nhiên nói, trong thanh âm không có chút cảm tình dao động nào. Bùm! Thần quang quanh thân nàng mãnh liệt bốc lên, ở phía sau nàng tựa như một đạo thần hoàn, ẩn chứa lực luân hồi thần bí, thoạt nhìn trong suốt sáng chói, làm cho nàng càng thêm thần bí khó lường. Mà cảm giác được Tuyết Vi trên người tản mát ra khí tức cường đại, Y Chi Mệnh cùng tứ đại thiên kiêu thần sắc trong nháy mắt liền trở nên vô cùng ngưng trọng. Tuyết Vi chẳng những là thiên cảnh tu vi, hơn nữa trên người khí tức cực kỳ cường đại, để cho Y Chi Mệnh tứ đại thiên kiêu đều là cảm giác được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Tuyết Vi này không phải nói chỉ là mấy chục năm gần đây mới gia nhập vào Luân Hồi Thần Điện sao? Khí tức của nàng tại sao lại cô đọng như thế? Giống như là có được nội tình ức vạn năm. Trong ánh mắt Vô Tâm Phật tử cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Đây chỉ sợ chính là Luân Hồi Thần Điện bí thuật luân hồi, vạn thế luân hồi mà chân linh bất diệt, nàng chỉ sợ là chiếm được khó lường truyền thừa, để cho nàng có được khủng bố như thế nội tình. Y Chi Mệnh chậm rãi nói. Hắc hắc, thập nhị thiên công xếp hạng thứ tư, hôm nay không chừng sẽ rơi vào tay ta. Câu hồn đồng tử âm trầm cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Ta cũng không tin tập hợp thực lực của tứ đại thiên kiêu chúng ta, còn không bắt được tiểu cô nương này. Quân Vô Hận cười lạnh một tiếng nói. Giờ phút này, thiên tử vẫn là hai mắt khép hờ, ngồi xếp bằng ở trên đỉnh Siêu Tuyệt Phong, phảng phất đối với Tuyết Vi cùng Bạch Long Mã xuất hiện không có chút nào phát hiện. Nhưng bốn người Y Chi Mệnh lại biết, đây là khảo nghiệm của thiên tử đối với bọn họ, nếu bọn họ ngay cả Tuyết Vi cũng không bắt được, chỉ sợ địa vị của bọn họ trong lòng thiên tử sẽ giảm mạnh. Cho nên, một trận chiến này chẳng những phải thắng, hơn nữa phải đại thắng. Các người nghị luận xong chưa? Nghị luận xong, vậy đến đây chịu chết đi. Tuyết Vi thản nhiên nói, trong con ngươi tràn đầy thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ong! Ngón tay ngọc nhỏ nhắn của nàng vung vẩy trong hư không, lập tức 10 ngón tay quấy loạn hỗn độn khí bốn phía, trong phút chốc hóa thành 10 đạo kiếm quang xuyên thấu thiên minh cửu Âu, trùng trùng điệp điệp hướng bốn người Y Chi Mệnh đánh tới. Giết nàng! Câu hồn đồng tử cười lạnh một tiếng nói, Trong nháy mắt quanh thân chợt lóe, biến mất trong hư không, một cỗ khí tức hắc ám khủng bố bao phủ tứ phương thiên khung, phảng phất che đậy ánh mắt cùng cảm giác của mọi người, thậm chí ngay cả ngũ giác cũng bị phong bế. Mà hắn ẩn núp ở trong hư không, giống như rắn độc bình thường, tùy thời đối với Tuyết Vi triển khai tất sát một kích. A Di Đà Phật, cô nương khăng khăng một mực, Bần tăng nói không chừng cũng chỉ có thể thi triển thủ đoạn hàng ma. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, Phật quang sơ hiện. Vô Tâm Phật tử hai tay chắp trước ngực, cúi đầu thuận mắt, thoạt nhìn bảo tướng trang nghiêm, nhưng giờ phút này lại từ trong hai tay của hắn, có một mảnh Phật quang mãnh liệt trong nháy mắt ngang trời mà lên, trùng trùng điệp điệp, phảng phất có một pho tượng Phật Đà trấn áp cửu thiên thập địa xuất hiện ở trong thiên địa, loại Phật quang này có thể gột rửa hết thảy hắc ám. Ầm ầm, kiếm quang bắn về phía Câu Hồn đồng tử, trong nháy mắt đã bị bóng tối vô tận bao phủ, hóa giải trong lúc vô hình, mà Như Lai thần trưởng của Vô Tâm Phật tử lại càng có lực lượng hàng ma, đem từng đạo kiếm quang đập thành bột mịn. Thiên nhân ngũ suy, suy thể. Trong con người Quân Vô Hận hàn mang mãnh liệt, song trưởng kết ấn, từng đạo phù văn thần bí hoành không mà lên, dẫn động lực lượng tứ phương thiên đạo, hoành không hướng Tuyết Vi bao phủ mà đi. Thiên nhân ngũ suy chính là bí thuật sát phạt mạnh nhất Quân Vô Hận chấp trưởng, chính là một loại vô thượng đế thuật của Thiên Chú Tông. Nghe đồn tu luyện đến mức tận cùng có thể làm cho chư thiên vạn giới tiến vào trong thiên nhân ngũ suy, vạn kiếp bất phục. Cái gọi là thể suy, chính là nhằm vào thân thể mà đến, Thiên Chú Tông chú thuật vô cùng quỷ dị, khó lòng phòng bị, chính là khống chế lực lượng thiên đạo, đánh chết đối thủ. Giờ phút này, mọi người chỉ có thể cảm giác được một cỗ khủng bố nguyên rùa lực hướng về Tuyết Vi lan tràn mà đến, để cho trong hư không Tuyết Vi cả người run lên, dĩ nhiên trong nháy mắt ngay tại trong hư không phá nát ra. Lại không chịu nổi một kích như vậy. Quân Vô Hận hơi sững sờ, thiên nhân ngũ suy của hắn tuy rằng cường đại, nhưng là cũng không nghĩ tới dưới một kích có thể trực tiếp đem Tuyết Vi chém giết. Không tốt. Câu Hồn đồng tử, cẩn thận. Y Chi Mệnh bỗng nhiên cả người chấn động, kinh hô lên. Bùm. Quanh thân Y Chi Mệnh tản mát ra một cỗ khí tức hư vô mờ mịt, phảng phất là vô thượng thiên đạo siêu thoát trên chín tầng trời kia, làm cho khí tức của hắn khủng bố tới cực điểm, một trường đánh ra, bốn phía dĩ nhiên hiện ra cảnh tượng nhật nguyệt tinh thần đồng thời tiêu tan. Thuận Thiên Ứng Mệnh Trưởng, Y Chi Mệnh vừa ra tay, chính là đế thuật cường đại của vận mệnh thần điện, Thuận Thiên Ứng Mệnh, khống chế vận mệnh chi lực, có thể trực tiếp cắt đứt vận mệnh chi tuyến của người khác, trực tiếp ra tay với mệnh cách, dưới một kích mệnh cách vỡ nát, hoàn toàn bị gạt bỏ. Thuận Thiên Ứng Mệnh Trưởng vô cùng bá đạo, Y Chi Mệnh bình thường căn bản sẽ không dễ dàng vận dụng, nhưng giờ phút này dưới tình thế cấp bách, ngay cả Thuận Thiên Ứng Mệnh Trưởng cũng sử dụng ra. Câu Hồn đồng tử vốn trốn ở trong hư không, có bóng tối vô tận che chở, tùy thời cho Tuyết Vi một kích chí mạng, nhưng thật không ngờ Tuyết Vi trực tiếp bị Quân Vô Hận một chiêu thiên nhân ngũ suy giết chết. Câu Hồn đồng tử ngây ngần cả người, nhưng ngay trong lúc hắn ngây người, đột nhiên nghe được thanh âm Y Chi Mệnh, liền biết không tốt. Tuyết Vi lặng lẽ xuất hiện sau lưng Câu Hồn đồng tử, nhẹ nhàng vỗ một trường lên lưng hắn. Bùm! Thần quang khủng bố đột nhiên nổ tung, từng đạo luân hồi chi lực bốc lên, phảng phất có thể đem hết thảy sinh cơ ma diệt, tại Câu Hồn đồng tử trong cơ thể bộc phát ra, trong phút chốc khiến cho Câu Hồn đồng tử cả người run rẩy, trong miệng cuồng phun máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài. Tuyết Vi đang định bổ sung một trường, trực tiếp đem Câu Hồn đồng tử chém giết thời điểm, Y Chi Mệnh giết tới. Răng rắc. Trong lòng bàn tay Tuyết Vi luân hồi chi quang bốc lên, cùng Y Chi Mệnh Thuận Thiên Ứng Mệnh trường đột nhiên va chạm một cái, nhất thời hư không âm ầm cự chấn. Mãnh liệt thần quang nổ tung, Y Chi Mệnh trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, mà ngay cả Tuyết Vi cũng là lùi lại vài bước. Hỗn đản, ngươi dám đánh lén ta? Ngươi làm sao có thể vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng ta? Sắc mặt Câu Hồn đồng tử vô cùng âm trầm, gắt gao nhìn chăm chăm Tuyết Vi nói. Tuyết Vi một trưởng kia khiến cho hắn bị thương nặng, nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ Tuyết Vi là như thế nào có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau của hắn, thậm chí ngay cả hắn thi triển quang ám bí thuật đều không có nhận ra được. Người Mã Gia Gia có thể di chuyển chư thiên vạn giới, có được thiên hạ cực tốc, đừng nói là di chuyển đến phía sau của ngươi, coi như là di chuyển đến lão nương trên giường cũng là dễ như trở bàn tay, ngươi tin hay không? Bạch Long Mã đột nhiên lên tiếng, cười hắc hắc nói, thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo. Bất quá lời nói của hắn cũng quá thô, làm cho tất cả mọi người là không khỏi co rút sắc mặt, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng cổ quái. A, súc sinh, ta muốn giết ngươi. Câu Hồn đồng tử nơi đó chịu qua vô cùng nhục nhã như thế. Nhất thời chính là lửa giận ngập trời, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời, lúc này liền muốn liều lĩnh hướng Tuyết Vi cùng Bạch Long Mã giết tới. Câu Hồn đồng tử, không nên xúc động. Hắn đây là đang cố ý chọc giận ngươi. Y Chi Mệnh ngăn cản Câu Hồn đồng tử nói. Câu Hồn đồng tử nghe vậy, sắc mặt không khỏi cứng đờ, nhớ tới một trưởng kia của Tuyết Vi, chỉ sợ hắn lúc này xông lên thật đúng là muốn chết, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Hung hăng liếc mắt nhìn Tuyết Vi cùng Bạch Long Mã một cái, nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay. Cắt, rùa đen rút đầu. Bạch Long Mã đánh một cái vàng mũi, khinh thường nói. Câu hồn đồng tử bị Bạch Long Mã tức giận đến cả người run rẩy, trong mũi cũng sắp bốc ra khói xanh, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, dứt khoát nghiêng đầu đi, không hề nhìn Bạch Long Mã nữa. Hắn sợ chính mình nhìn thoáng qua, sẽ nhịn không được trực tiếp xông lên đem Bạch Long Mã loạn đao chém chết. Thuận Thiên ứng mệnh trưởng sao? Quả nhiên bất phàm. Tuyết Vi ngay cả nhìn cũng không có liếc câu hồn đồng tử một cái, ánh mắt dừng ở chi mệnh trên người, thản nhiên nói. Hư, vạn thế luân hồi ấn của ngươi cũng không tệ. Y chi mệnh sắc mặt có chút khó coi, mặc dù hắn sử dụng Thuận Thiên ứng mệnh trưởng, nhưng vẫn là ở trong tay Tuyết Vi ăn thiệt thòi không nhỏ, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, vài đạo luân hồi lực ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, phảng phất muốn đem hết thảy sinh cơ trong cơ thể hắn đều ma diệt, hắn phí công phu tốt mới đem mấy đạo luân hồi lực kia chấn áp xuống. Nhưng y chi mệnh biết, hắn quả thật yếu hơn Tuyết Vi một bậc. Trong 12 thiên công, hỗn độn, vận mệnh, nhân quả, luân hồi cái này tứ đại thiên công bí thuật, mặc dù xếp ở 4 vị trí đầu, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng không có chênh lệch quá lớn, đều là ẩn chứa chí cường áo nghĩa, mấu chốt vẫn là phải xem người sử dụng tìm hiểu trình độ. Y chỉ mệnh lại phát hiện, trình độ của Tuyết Vi trên bí thuật luân hồi sâu như thế, một trường luân hồi ấn vạn thế nhẹ nhàng kia, làm cho hắn thật sự có một loại ảo giác muốn bị đánh rơi luân hồi, vạn kiếp bất phục. Mọi người toàn lực ra tay đi. Tiểu cô nương này thực lực rất mạnh. Y chỉ mệnh chậm rãi nói, trong con người lộ ra chiến ý cường đại. Ầm ầm, khí tức kinh khủng quanh thân hắn bốc lên, làm cho tứ phương thiên khung đều đang kịch liệt rung động. Một cỗ vận mệnh chi khí thần bí ở quanh thân hắn lưu động, làm cho khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt lên, cơ hồ trong nháy mắt liền đột phá địa cảnh cực hạn, trực tiếp tấn thăng tới thiên cảnh. Bùm, bùm, bùm. Ngay khi Y Chi Mệnh thi triển vận mệnh bí thuật, Vô Tâm Phật Tử thi triển nhân quả bí thuật, Quân Vô Hận thi triển thiên chú bí thuật, Câu Hồn Đồng Tử thi triển quang ám bí thuật, tu vi tứ đại thiên kiêu giờ khắc này tất cả đều là tấn thăng tới vô thiên cảnh. Tứ đại thiên cảnh sao? Tuyết Vi cô nương chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Trong ánh mắt Phong Thanh Dương lộ ra một tia lo lắng. Y Chi Mệnh, Vô Tâm Phật Tử, Quân Vô Hận cùng Câu Hồn Đồng Tử tuy rằng đều đầu nhập vào thiên tử, nhưng không thể không nói bọn họ đều là tuyệt thế thiên kiêu hiếm có đương thời, thực lực vô cùng khủng bố, vượt xa rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt của đại thiên thế giới khác. Tuyết Vi tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng là đối mặt bốn cái đem tu vi tăng lên tới thiên cảnh yêu nghiệt, chỉ sợ trận chiến này vẫn là làm cho người ta đáng lo. Nếu Tuyết Vi đánh không lại bốn người bọn họ, lão hỗn đản nhát gan sợ chết Bạch Long Mã kia chỉ sợ đã sớm mang theo Tuyết Vi chạy trốn, nhìn hắn như vậy liền biết hắn đối với Tuyết Vi tràn ngập lòng tin. Lão Sơn Dương chẳng hề để ý hắc hắc cười nói. Trong lòng ngược lại đối với Tuyết Vi tràn ngập lòng tin, coi như là Tuyết Vi có thể chiến thắng Y Chi Mệnh bốn người, nhưng nàng chỉ sợ không phải thiên tử đối thủ, chỉ hy vọng Bạch Long Mã có thể mang Tuyết Vi chạy trốn đi, nếu không liền phiền toái. Vô Lương đạo nhân chậm rãi nói ra, trong thanh âm tràn ngập lo lắng. Thật sự là thiên tử thực lực quá cường đại, loại cường đại này khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cũng tự nghĩ là thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng là ở trong tay thiên tử lại phảng phất không có bất kỳ lực phản kháng. Đó là một loại nghiền ép thực lực tuyệt đối. Nàng chính là Tuyết Vi sao? Nàng cùng Lăng Tiêu là quan hệ gì? Cẩm Sắt có chút tò mò nhìn Tuyết Vi. Nàng loáng thoáng cũng từng nghe nói qua chuyện của Tuyết Vi. Lấy trực giác của nàng, Tuyết Vi cùng Lăng Tiêu chỉ sợ có một loại quan hệ thập phần vi diệu. Chẳng biết vì sao, sau khi nhìn thấy Tuyết Vi, tâm hồ vốn không gợn sóng của Cẩm Sắt lại có chút rối loạn. Quang ám thiên kiếm, thức thứ bảy vạn Phật triều tông, thiên Phật hàng thế, thiên nhân ngũ suy, khí suy. Thuận Thiên ứng mệnh trưởng, Câu Hồn đồng tử, Vô Tâm Phật tử, Quân Vô Hận cùng Y Chi Mệnh đồng thời xuất thủ. Tứ đại thiên cảnh toàn lực bộc phát chiến lực, thi triển ra vô thượng đế thuật, cái kia lực lượng khủng bố đánh tan bốn phía sương mù hỗn độn, thần quang giống như bão táp bình thường giận quyền trời cao, đem Tuyết Vi bao phủ ở trong đó, triển khai kịch liệt chém giết. Vèo, Tuyết Vi cưỡi Bạch Long Mã, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt dịch chuyển ngàn vạn dặm, đồng thời thi triển ra bí thuật luân hồi cường đại đối địch. Hơn nữa thần quang luân hồi bao phủ quanh thân, mơ hồ có một loại dao động vạn pháp bất xâm. Nàng xuất thủ thoạt nhìn mờ ảo thần bí, nhẹ nhàng không ăn nhân gian khói lửa, nhưng ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng, làm cho Y Chi Mệnh bốn người đều là cảm giác được da đầu tê dại, không thể không toàn lực ứng đối. Thầm ầm, Tuyết Vi cùng Y Chi Mệnh bốn người đại chiến vô cùng kịch liệt, ở trên bầu trời phảng phất xuất hiện năm viên mặt trời rực rỡ, không ngừng ở va chạm rất nhanh, mỗi một lần va chạm đều giống như là núi lửa phun trào, phun ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Thật là lợi hại a, thật không ngờ nhiều ngày không gặp, nha đầu Tuyết Vi kia lại trở nên mạnh mẽ như thế. Lão Sơn Dương âm thầm tặc lưỡi không thôi, Tuyết Vi hẳn là phải thắng. Trong con người Vô Lương đạo nhân tinh mang lóe lên, chậm rãi nói ra. Bùm, Vô Lương đạo nhân vừa dứt lời, liền nhìn thấy trong hư không đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt chói mắt hào quang, một đạo to lớn luân hồi quang hoàn xuất hiện ở trên 9 tầng trời, thoạt nhìn cổ xưa thần bí, luân chuyển không ngừng, ẩn chứa một loại vạn kiếp bất diệt thần bí ba động. Thần quang bão táp khủng bố đột nhiên bộc phát ra, y chi mệnh bốn người bị luân hồi quang hoàn va chạm, trong phút chốc đều là như bị sét đánh, trong miệng phun máu tươi, không khỏi bay tứ tung ra ngoài. Tuyết Vi khuôn mặt tuyệt mỹ, toàn thân đều tản ra một loại trong suốt mà mờ mịt khí tức dao động, để tứ phương bầu trời đều tại kịch liệt rung động, luân hồi quang hoàn trôi nổi ở phía sau của nàng, để cho khí tức của nàng đều là bắt đầu tăng vọt lên. Bùm! Tuyết Vi một trường đánh ra, trường ấn trùng trùng điệp điệp ngang không bay xuống, giống như tiên quang vô thượng hoành kích cửu thiên thập địa, trong nháy mắt liền đánh vào ngực Câu Hồn đồng tử, đem hắn trực tiếp từ trên bầu trời đánh rơi xuống. Bùm! Bùm! Bùm! Tuyết Vi lại liên tục ra ba trưởng, mỗi một trưởng đều ẩn chứa thiên địa vĩ lực mênh mông, phảng phất có thể xé rách tứ phương thiên khung, thừa dịp y chi mệnh ba người bị luân hồi quang hoàn đánh bay, đồng thời vỗ vào trên người ba người bọn họ. Cái loại này mênh mông thiên địa vĩ lực, phảng phất có thể xé nát hết thảy, để cho y chi mệnh ba người căn bản không có cách nào ngăn cản, đều là cả người run rẩy, trong miệng cuồng phun máu tươi, trong nháy mắt đã bị thương nặng. Bùm! Khí tức kinh khủng xung quanh Tuyết Vi đan sen, con người trung phong mang vô cùng, ngay tại thời điểm nàng muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái trực tiếp đem bốn người y chi mệnh đánh chết, một đạo thanh âm vô cùng lạnh lùng ở trong hư không vang lên. Đủ rồi! Thiên tử vốn đang ngồi xếp bằng trên siêu tuyệt phong, chậm rãi mở hai mắt, trong con người bắn ra hai chùm sáng màu vàng, giống như thần kiếm đâm thủng bầu trời, ngang trời bắn tới Tuyết Vi. Bùm! Thiên tử trong con người tia sáng mãnh liệt, giống như thực chất bình thường, trong nháy mắt liền cùng Tuyết Vi một trường va chạm cùng một chỗ, bốn phía hư không kịch liệt rung động, hào quang mãnh liệt vô cùng, phảng phất có thể xé nát hết thảy. Thật không ngờ luân hồi thánh thể của luân hồi thần điện lại lợi hại như vậy, người chính là Tuyết Vi. Thiên tử chậm rãi đứng lên, nhìn Tuyết Vi thản nhiên nói. Đường đường là con của thiên đế, nếu ngươi thật sự có thù với Long Ngạo Thiên, thì đi tìm hắn báo thù đi, nhưng ngươi lại làm ra chuyện đê tiện vô sỉ như thế, ngươi sẽ không sợ để thiên đế hổ thẹn sao? Tuyết Vi nhìn chằm chằm thiên tử lạnh lùng nói. Thế giới này cường giả vi tôn, không sao cả đê tiện hay không đê tiện, ta so với bọn họ mạnh, ta đây là có thể chúa tể sinh tử của bọn họ. Thiên tử thản nhiên cười nói, thần sắc thập phần bình tĩnh. Hảo một cái cường giả vi tôn, vậy nếu là ta mạnh hơn ngươi, có phải hay không ta liền có thể giết ngươi? Trong con người Tuyết Vi hàn mang bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm thiên tử lạnh lùng nói. Không sai, nếu là ngươi mạnh hơn ta, chết ở trong tay của ngươi chỉ có thể trách ta thực lực không đủ. Thiên tử nhìn chằm chằm Tuyết Vi vô cùng lạnh lùng nói. Không thử làm sao biết. Tuyết Vi trong con người hàn mang y phục, quanh thân trong nháy mắt phát ra vô cùng cường đại khí tức ba động. Ầm ầm. Thần quang luân hồi quanh thân nàng rực rỡ chói mắt, làm cho khí tức của nàng bắt đầu tăng vọt, Tuyết Vi quanh thân đều tản ra một loại dao động thần bí vạn pháp bất xâm, thoạt nhìn giống như cửu thiên thánh nữ lâm trần. Nàng một trưởng hướng thiên tử đánh ra, luân hồi thần quang khẽ rung động, luân hồi chi lực mênh mông phẳng phất muốn đem thiên tử trực tiếp kéo vào trong luân hồi vạn thế, ma diệt chân linh, vạn thế luân hồi ấn. Tuyết Vi thi triển vô thượng đế thuật của luân hồi thần điện, dùng bí thuật luân hồi để thúc đẩy vạn thế luân hồi ấn, khiến chiêu này càng ngày càng khủng bố tuyệt luân, gần như có thể chôn vùi bầu trời bốn phương. Vạn thế luân hồi ấn sao? Quả thật bất phàm, nhưng đáng tiếc lực lượng của ngươi quá yếu. Thiên tử thản nhiên nói, trực tiếp đánh ra một quyền vô cùng đơn giản. Răng rắc, hỗn độn quang bốc lên, tứ phương thiên khung đều phẳng phất vỡ nát ra, thiên tử một đạo quyền ấn hạ xuống. Trong hỗn độn dĩ nhiên hiện ra từng đạo cổ xưa mà thần bí thế giới, đồng thời hướng Tuyết Vi chấn áp mà đi. Chỉ là một đạo thiên đế chi quyền đơn giản, cũng đủ để chấn áp hết thảy. Bùm! Vạn thế luân hồi ấn cùng thiên đế chi quyền va chạm, trong phút chốc liền nở rộ ra vô cùng sáng chói thần quang ba động, giống như gió lốc, đem bốn phía sương mù hỗn độn quét ngang không còn. Ở trong phiến lực lượng hủy diệt kia, phảng phất có cảnh tượng thần bí thế giới sinh diệt, làm cho tâm thần người ta rung động, phảng phất nguyên thần đều bị cuốn vào trong đó, triệt để ma diệt thành bột mịn. Giết! Tuyết Vi trong con người phong mang bạo lóe, chẳng những không có chút nào lui về phía sau, càng là thi triển ra cường đại sát phạt thủ đoạn, hướng thiên tử giết tới, chiêu chiêu trực tiếp đánh vào chỗ yếu hại. Âm ầm! Tuyết Vi cùng thiên tử trong nháy mắt liền đại chiến đến cùng nhau, trong hư không tràn đầy hai người tung hoành thân ảnh, mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra vô cùng khủng bố lực lượng dao động. Nhưng trong ánh mắt lão Sơn Dương, đạo nhân Vô Lương tâm lại tràn đầy vẻ lo lắng. Thực lực của Tuyết Vi tuy mạnh, nhưng chỉ sợ không phải là đối thủ của thiên tử. Vô Lương đạo nhân cười khổ một tiếng nói, tiểu nha đầu này quá mức quật cường, nàng căn bản không nên tới. Bất quá Lăng Tiêu tên hỗn đản kia chẳng lẽ là bế quan sao? Nếu không nếu là hắn nghe được tin tức, nhất định sẽ giết tới. Lão Sơn Dương cũng có chút buồn bực nói. Hắn đối với Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin, mặc dù biết thiên tử thực lực vô cùng cường đại, nhưng tin tưởng chỉ cần Lăng Tiêu có thể xuất thủ, nhất định có thể chiến thắng thiên tử. Chỉ hy vọng Tuyết Vi Nha đầu kia không cần quá cậy mạnh, nếu là không địch lại liền nhanh chóng rời đi. Bạch Long Mã tên kia, hẳn là có thể mang Tuyết Vi bình an rời đi. Vô Lương đạo nhân nhìn thân ảnh đại chiến trong hư không, khẽ thở dài một tiếng nói. Lúc này, ngay cả Bạch Long Mã cũng không có cách nào nhúng tay vào đại chiến giữa thiên tử và Tuyết Vi. Trong ánh mắt Bạch Long Mã tràn đầy thần sắc giảo hoạt, giờ phút này con ngươi lục lọi loạn chuyển, lặng lẽ không một tiếng động hướng về bốn người y chi mệnh mà đến. Hắn biết Tuyết Vi không phải là đối thủ của thiên tử, nhưng nếu có thể bắt được tứ đại thiên kiêu dưới tay thiên tử, có lẽ có thể khiến thiên tử kiêng kỵ một hai. Nghiệt xúc, ngươi muốn làm gì? Cô hồn đồng tử vô cùng nhạy cảm, trong nháy mắt liền phát hiện động tác nhỏ của Bạch Long Mã, không khỏi giống giận một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cảnh giác vô cùng. Làm gì? Hắc hắc, đương nhiên là muốn mạng của các ngươi. Bạch Long Mã cười hắc hắc nói, giống như một đạo quỷ mị trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt câu hồn đồng tử. Sau đó móng ngựa cực lớn hướng câu hồn đồng tử bồ đầu che mặt mà đến. Hỗn đản! Câu hồn đồng tử giận dữ, muốn ra tay ngăn cản, nhưng hắn hiện tại thân bị thương nặng, làm sao có thể là đối thủ của Bạch Long Mã? Nhất thời đã bị Bạch Long Mã một móng đạp ở trên đầu, trước mắt tối sầm, dĩ nhiên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Còn có ba người các ngươi, đều ngã xuống cho ta. Bạch Long Mã hắc hắc cười nói, ánh mắt không có hảo ý lại rơi vào trên người Y Chi Mệnh, Vô Tâm Phật Tử cùng Quân Vô Hận ba người. Không tốt, Y Chi Mệnh ba người đều là trong lòng kịch nhảy, không chút nghĩ người liền muốn trực tiếp xoay người chạy trốn, nhưng bọn họ thân bị thương nặng, lại làm sao tránh được công kích của Bạch Long Mã. Bùm, bùm, bùm, thân ảnh Bạch Long Mã ở trong hư không hình thành từng đạo tàn ảnh, móng ngựa lập tức gõ vào đầu ba người Y Chi Mệnh, trực tiếp đem bọn họ cũng đánh ngất đi. Bạch Long Mã, tên vô liêm sỉ ngươi còn không mau tới cứu chúng ta. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là vui mừng quá đỗi, thật không ngờ Bạch Long Mã thực lực dĩ nhiên cũng là mạnh như thế, rõ ràng cũng đã đánh vỡ lần thứ ba cực hạn, tiến vào thiên cảnh thứ ba. Bạch Long Mã thu thập y phục chi mệnh cùng câu hồn đồng tử bốn người, cơ hồ ngay tại trong khoảnh khắc, căn bản không phí nhiều sức, coi như là đang cùng Tuyết Vi đại chiến thiên tử đều không có phản ứng kịp. Lão Sơn Dương cùng Bạch Long Mã bốn người trong lòng đều là sinh ra chạy trốn hy vọng, chờ mong Bạch Long Mã có thể đem bọn họ cứu ra ngoài. Yên tâm đi, bổn tọa ra tay, còn không có người không cứu được. Bạch Long Mã thập phần đắc ý cười nói. Vèo, hắn giống như một đạo tia chớp màu trắng, trong nháy mắt liền hướng Lão Sơn Dương bốn người bắn tới. Lão Sơn Dương bốn người bị giam cầm ở bốn cây cột đá phía trên, mặt trên che kín cấm chế phù văn, Bạch Long Mã muốn trực tiếp đánh vỡ những cột đá kia. Phá vỡ cấm chế phù văn, sau đó đem Lão Sơn Dương bốn người cứu ra ngoài. Thiên Mã Long Quyền. Bạch Long Mã quát lớn một tiếng, móng ngựa khổng lồ hóa thành một đạo quyền ấn khổng lồ, ầm ầm đánh vào cột đá phía sau Lão Sơn Dương. Bùm! Cây cột đá kia đang run rẩy kịch liệt, phù văn phía trên nhao nhao nổ tung ra, nhưng lại có phù văn mới hiện ra, phảng phất sinh sôi không ngừng, vô cùng kiên cố, căn bản không có cách nào bị phá vỡ. Nghiệt chướng, ngươi muốn chết! Nhưng vào lúc này, thanh âm vô cùng lạnh lùng mà uy nghiêm của thiên tử nổ vang trong hư không. Thiên tử thật không ngờ, tại thời điểm hắn cùng Tuyết Vi đại chiến, Bạch Long Mã dĩ nhiên lén lút đánh hôn mê bốn người Y Chi Mệnh, Vô Tâm Phật Tử, Quân Vô Hận cùng Câu Hồn Đồng Tử, giờ phút này lại còn muốn cứu đi Lão Sơn Dương bốn người. Hắn nhất thời cũng có chút phẫn nộ. Cấm chế phù văn trên bốn cột đá kia chính là thiên tử tự mình gia trì, vô cùng kiên cố. Ẩn chứa lực lượng ba động thần bí mà mênh mông, cho dù là Bạch Long Mã thi triển Thiên Mã Long Quyền, dĩ nhiên cũng không có cách nào một kích mà phá. Bất quá thiên tử biết, nếu là tùy ý Bạch Long Mã tiếp tục như vậy, sớm muộn Lão Sơn Dương bốn người phải bị hắn cấp cứu đi. Bùm! Thiên tử lăng không một quyền đánh tới, xung thân mãnh liệt thần quang bốc lên, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm quyền ấn, lưu động vô tận thần hà, hướng tới Bạch Long Mã chấn áp mà đến. Thiên tử, đối thủ của ngươi là ta. Ánh mắt Tuyết Vi sắc bén vô cùng, ngón tay ngọc nhỏ nhắn bắn ra từng đạo kiếm khí sắc bén, tung hoành tứ phương, khủng bố vô cùng, muốn ngăn cản thiên tử. Cút ngay! Thiên tử ngay cả nhìn cũng không có liếc Tuyết Vi một cái, trực tiếp một chưởng đánh ra, đem kia từng đạo sắc bén kiếm khí đập nát, sau đó đột nhiên đem Tuyết Vi đánh bay ra ngoài. Mà hắn đánh về phía Bạch Long Mã một đạo hỏa diễm quyền ấn kia, vẫn là trùng trùng điệp điệp ngang không đánh tới, cái này tức giận một kích muốn trực tiếp đem Bạch Long Mã đánh chết. Hơn nữa, thiên tử biết Bạch Long Mã có được tốc độ di chuyển chư thiên cực nhanh, cho nên một quyền này đem Lão Sơn Dương bốn người đều bao phủ lên, nếu là Bạch Long Mã né tránh, Lão Sơn Dương bốn người tất sẽ rơi vào thiên tử một quyền này dưới. Đê tiện vô sỉ! Bạch Long Mã mắng to một tiếng, hắn quả thật không dám đánh cuộc, chỉ có thể bộc phát toàn bộ thực lực, kiên trì nghênh đón một quyền này của thiên tử. Bùm! Hỗn độn quang khủng bố nổ tung, long ảnh khổng lồ do thiên mã long quyền của bạch long mã hình thành ầm ầm nổ tung, hỏa diễm vô tận chôn vùi, mà bạch long mã quái kêu một tiếng, trực tiếp bị thiên tử đánh bay ra ngoài. Các ngươi những con kiến hôi này, thành công chọc giận ta. Làm ban ân, ta ban cho các ngươi tử vong. Ánh mắt thiên tử vô cùng lạnh lùng, trong thanh âm tràn ngập sát ý, răng rắc. Trong hư không lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, trên người thiên tử bộc phát ra một cỗ khí tức dao động cổ xưa mà uy nghiêm, thần quang rực rỡ lượn lờ, mơ hồ phảng phất có một vị đại đế cổ xưa hiện lên phía sau thiên tử, khí thôn bát hoang, quét ngang cửu thiên thập địa, để cho thiên tử đều tràn ngập một cỗ khí vận vô địch. Không tốt, Tuyết Vi cùng Bạch Long Mã chỉ sợ là gặp nguy hiểm. Lão Sơn Dương cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng nói. Thiên tử thực lực cực kỳ khủng bố, tại toàn bộ hỗn độn chiến trường bên trong, chỉ sợ đều là đứng đầu nhất tồn tại, coi như là Lão Sơn Dương đối với Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin, cho rằng hắn có thể đánh bại thiên tử, nhưng chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Vừa rồi thiên tử cùng Tuyết Vi, Bạch Long Mã đại chiến thời điểm, cũng không có sử dụng toàn lực, thiên đế kinh mới là thiên tử lợi hại nhất vô thượng đế kinh, giờ phút này thiên tử sử dụng thiên đế kinh, cũng có nghĩa là hắn bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Bùm! Lão Sơn Dương vừa dứt lời, nhất thời thiên tử liền xuất thủ. Hắn cũng chỉ như kiếm, trong phút chốc kiếm quang bốc lên, ở trong hư không hóa thành một đạo kiếm cương vô cùng to lớn, ngang trời chém xuống Tuyết Vi. Kiếm quang phân hóa ra hàng tỷ đạo, phảng phất ẩn chứa một mảnh mênh mông mà thần bí kiếm chi thế giới, đem Tuyết Vi trực tiếp bao phủ ở trong đó. Giết! Ánh mắt Tuyết Vi sắc bén vô cùng, ánh sáng luân hồi quanh thân bốc lên, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo luân hồi ấn khổng lồ, ngang trời nghênh đón thiên tử. Ầm ầm, thiên địa chấn động mạnh, thần quang mãnh liệt nổ tung, sắc mặt Tuyết Vi không khỏi biến đổi, nàng cảm giác được một cỗ lực lượng khủng bố không cách nào ngăn cản đánh úp lại, nhất thời luân hồi ấn ầm ầm vỡ nát ra, kiếm quang đem luân hồi chi quang quanh thân Tuyết Vi đều hóa thành bột mịn, sau đó trực tiếp đem nàng đánh bay ra ngoài. Hỗn trướng, ăn lão tử một quyền. Bạch Long Mã gào lên một tiếng, thần quang xung quanh mãnh liệt bốc lên, long uy mênh mông, long ngâm kinh tiêu, một đạo hư ảnh hình rồng thật lớn hoành không mà lên, hóa thành quyền ấn thật lớn, đánh về phía thiên tử. Thiên mã long quyền, Bạch Long Mã thấy Tuyết Vi gặp nguy hiểm, ra tay với thiên tử cũng không hy vọng xa vời có thể đánh bại thiên tử, chỉ là muốn tranh thủ thời gian cho Tuyết Vi. Muốn chết! Thiên tử trong con ngươi hàn quang chợt lóe. Xung thần hỗn độn quang bốc lên, một đạo thiên đế chi quyền đánh ra, bốn phía hỗn độn hư không đều hướng về dựa vọt tới, đột nhiên cùng thiên mã long quyền va chạm cùng một chỗ. Bùm! Thần quang vô tận nổ tung, quyền ấn hình rồng khổng lồ cũng trực tiếp bị thiên tử oanh thành bột mịn, Bạch Long Mã quái kêu một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài. Dưới hai chiêu, Tuyết Vi và Bạch Long Mã đều thua trong tay thiên tử. Thúc thủ chịu trói đi! Các ngươi không phải là đối thủ của ta, thật không ngờ ở chỗ này có thể nhìn thấy một tôn long mã, nếu là ngươi nguyện ý làm tọa kỵ của ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thiên tử nhìn chăm chăm Bạch Long Mã nói, chủ nhân của lão tử ít nhất cũng là cổ chi đại đế, loại tiểu nhân đê tiện vô sỉ như ngươi, làm tọa kỵ cho lão tử cũng không cần. Bạch Long Mã khinh thường nói, ngươi đã mời rượu không thích uống rượu phạt, vậy ngươi cũng chỉ có thể đi tìm chết. Thiên tử thản nhiên nói, nhưng trong con ngươi lại hiện lên sát ý lạnh như băng. Bùm. Hắn tung người lên, tốc độ nhanh như tia chớp, trong nháy mắt hướng về phía Tuyết Vi cùng Bạch Long Mã đồng thời đánh ra hơn trăm quyền, mỗi một quyền đều có được mênh mông vô cùng thần lực, phảng phất có thể vỡ nát hư không. Thần quang mãnh liệt nổ tung, sương mù hỗn độn bốc lên, khí tượng kinh người vô cùng, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Bùm, bùm, bùm, Tuyết Vi cùng Bạch Long Mã đều là kiệt lực chống lại. Nhao nhao thi triển ra lực lượng cường đại nhất, nhưng căn bản không phải là đối thủ của thiên tử, cơ hồ mỗi một kích đều rơi vào hạ phong, bị thiên tử áp chế. Răng rắc, thiên tử trong con người có mãnh liệt trùng sáng bắn ra, trong phút chốc trong lòng bàn tay sáng chói phù văn bốc lên, trực tiếp hóa thành một đạo hủy diệt hết thảy thần quang, hướng Tuyết Vi cùng Bạch Long Mã bắn tới. Thiên đạo diệt thế quang, vô lương đạo nhân kinh hô một tiếng nói. Nhận ra đây là thiên đế kinh bên trong một loại vô thượng bí thuật, uy lực khủng bố tới cực điểm, căn bản không phải người bình thường có khả năng chống lại. Thiên tử đây là quyết tâm muốn tiêu diệt Tuyết Vi cùng Bạch Long Mã. Thiên đạo diệt thế quang chính là thiên tử tu luyện chí cường đế thuật, ẩn chứa thiên đế đối với thiên đạo vạn giới cảm ngộ, có thể hủy diệt hết thảy sinh cơ, vô cùng khủng bố. Đối mặt với thiên đạo diệt thế quang, sắc mặt Tuyết Vi và Bạch Long Mã đột nhiên thay đổi. Ầm ầm. Da thịt quanh người Tuyết Vi trong suốt như ngọc, từng vòng phù văn thần bí hiện ra, ngón tay ngọc thon dài của nàng kết ấn trong hư không, lực luân hồi mênh mông từ trong cơ thể nàng phun ra, mơ hồ có sáu đạo thế giới cổ xưa mà thần bí đan xen lẫn nhau, ẩn chứa lực lượng dao động vô cùng khủng bố. Lục đạo luân hồi. Tuyết Vi đem luân hồi bí thuật thôi động đến cực hạn, diễn hóa ra một đạo vô thượng cấm thuật, thần hóa lục đạo luân hồi, có thể đem chư thiên vạn giới, tức vạn sinh linh, đều kéo vào trong luân hồi, trọn đời không được siêu sinh. Ngao! Bạch Long Mã ngửa mặt lên trời giống to, trong miệng bộc phát âm thanh giống như tiếng rồng ngâm, cổ xưa mà thê lương, hùng hồn bao la hùng vĩ, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Sau lưng Bạch Long Mã xuất hiện một cự long bao phủ trong hỗn độn, long uy cái thế, tựa như thủy tổ long tộc, phun ra nuốt vào thì có hàng tỷ ngôi sao vẫn lạc. Tổ Long Ngâm. Đây là thái cổ tổ long vô thượng thần thông, cũng là truyền thừa từ Bạch Long Mã huyết mạch bên trong âm ba bí thuật, giờ phút này triệt để bộc phát ra, để bốn phía hỗn độn hư không đều là nổ tung. Đối mặt với thiên đạo diệt thế quang, Tuyết Vi và Bạch Long Mã không hẹn mà cùng lựa chọn lực lượng mạnh nhất để ứng đối. Bùm! Thiên đạo diệt thế quang hạ xuống, phảng phất muốn quán thông phiến thiên địa này, ầm ầm thoáng cái cùng lục đạo luân hồi thế giới va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra hàng tỷ đạo mãnh liệt thần quang ba động. Tổ Long Ngâm bộc phát ra, chấn động khủng bố va chạm với thần quang, đồng thời quy về chôn vùi. Nhưng để cho Tuyết Vi cùng Bạch Long Mã khiếp sợ chính là, lục đạo luân hồi thế giới cùng Tổ Long Ngâm bộc phát lực lượng vỡ nát ra, nhưng thiên đạo diệt thế quang ở đánh nát lục đạo luân hồi thế giới cùng Tổ Long Ngâm sau đó, lại như là không có bị một chút ảnh hưởng, như trước hướng Tuyết Vi cùng Bạch Long Mã bắn tới, muốn đem hai người bọn họ trực tiếp xuyên thủng. Thiên đạo diệt thế quang chiếu rọi khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm của thiên tử, hắn hoàn toàn động sát cơ. Tuyết Vi cùng Bạch Long Mã đều là cảm giác được một tia tử vong uy hiếp, hai người đều là thi triển cực tốc, hướng phía sau cực nhanh thối lui, nhưng phảng phất căn bản không có cách nào né tránh thiên đạo diệt thế quang công kích. Mắt thấy thiên đạo diệt thế quang sắp bắn vào trên người Tuyết Vi và Bạch Long Mã, bỗng nhiên hư không chấn động kịch liệt, một bàn tay màu đen từ trong hư không thò ra, hắc ám mãnh liệt vô tận, trong phút chốc liền va chạm với thiên đạo diệt thế quang, sau đó đồng thời quy về chôn vùi. Người nào? Thần quang trong con ngươi thiên tử lóe lên, rơi vào hư không xa xa. Hắn mơ hồ cảm giác được, nơi đó có một loại vô cùng cường đại khí tức dao động, để cho hắn đều là cảm giác được cường đại uy hiếp. Ầm ầm. Hư không chấn động, hỗn độn khí lượn lờ, một cỗ vô cùng tinh thuần hắc ám khí tức lan tràn ra, tựa như màu đen mặt trời, hiện lên ở trong hư không. Từ trong mặt trời màu đen đi ra một đạo thân ảnh mặc hắc bào, tản ra uy nghiêm, thần bí, bá đạo, lực lượng ba động không ai bì nổi. Đó là một người trẻ tuổi anh tuấn, dáng người thon dài mà mạnh mẽ, cơ thể phát sáng, khí tức cường đại quanh thân bốc lên, tràn ngập hào quang màu đen, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn thập phần tà dị. Thần sắc của hắn lạnh nhạt vô cùng, con người thâm thúy nhìn chăm chú vào thiên tử, khí thế quanh thân bàng bạc vô cùng, mơ hồ địa vị ngang hàng với thiên tử, không hề rơi vào thế hạ phong. Là hắn. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Người tới chính là Hắc Ám Lăng Tiêu. Bọn họ mặc dù biết Lăng Tiêu phân thân Hắc Ám Lăng Tiêu đi ma giới, hơn nữa cũng tiến vào hỗn độn cổ địa tham gia thiên tuyển đại hội, nhưng thật không ngờ sẽ ở chỗ này nhìn thấy Hắc Ám Lăng Tiêu. Là thiếu gia phái phân thân tới cứu chúng ta sao? Tuyết Vi trong lòng âm thầm thầm nghĩ, đôi mắt to trong suốt sáng lấp lánh, giống như ngôi sao sáng chói, nhìn chăm chăm Hắc Ám Lăng Tiêu không chớp mắt. Hắc Ám Lăng Tiêu xuất hiện về sau, Lão Sơn Dương đám người đều là không tự giác thở phào nhẹ nhõm, giống như là tìm được người tâm phúc đồng dạng. Trong ma tộc có thể đạt tới cảnh giới ngày thứ ba, chỉ có nguyên thủy đế tử và bất tử đế tử, ngươi là ai? Thiên tử nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh giọng nói. Hắn có thể cảm giác được người trẻ tuổi ma tộc trước mắt này khí tức vô cùng khủng bố, tu vi dĩ nhiên cũng đã đạt tới thiên cảnh thứ ba, nhưng hắn lại đối với người trẻ tuổi trước mắt này không hề có ấn tượng. Nhất là vừa rồi Hắc Ám Lăng Tiêu giơ tay nhấc chân trong lúc liền phá vỡ thiên đạo diệt thế quang, để cho thiên tử thần sắc cũng là có chút trịnh trọng lên. Muốn biết tên của ta, trước chờ ngươi thắng ta nói sau. Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, lập tức ánh mắt trung phong lóe lên, chiến ý quanh thân bốc lên, trực tiếp ra tay với thiên tử. Vèo, ma quang màu đen xung quanh Hắc Ám Lăng Tiêu bắt đầu khởi động, trong phút chốc bốn phía hư không hỗn độn gào thét, phảng phất tất cả đều hóa thành lĩnh vực hắc ám, ma uy ngập trời mãnh liệt, giống như một tôn thượng cổ ma đế xuất thế. Quyền ấn màu đen bay lên, bao phủ cả thiên tử. Hắc Ám Lăng Tiêu chiếm được Hắc Ám Ma Đế truyền thừa, chẳng những tu vi đột phá đến thiên cảnh, càng là chiếm được mấy đại sát phạt bí thuật, để cho chiến lực của hắn đạt tới thâm không lường trình độ. Nhìn thấy thiên tử về sau, Hắc Ám Lăng Tiêu cũng là thấy săn lòng thích, muốn cùng thiên tử một trận chiến, đến xác minh hắn bây giờ chiến lực. Muốn chết. Ánh mắt thiên tử phát lạnh, hắn thật không ngờ người trẻ tuổi ma tộc chưa từng thấy này lại cuồng vọng như vậy, cho dù là nguyên thủy đế tử và bất tử đế tử cũng không dám ở trước mặt hắn to lớn như vậy, thái độ của Hắc Ám Lăng Tiêu cũng hơi chọc giận hắn. Bùm! Thiên tử quyền ra vô địch, hỗn độn quyền ấn tung hoành hư không, mênh mông mà khủng bố thiên đế quyền ấn bạo phát, có được hủy thiên diệt địa lực lượng, muốn trực tiếp đem Hắc Ám Lăng Tiêu đánh giết. Răng rắc! Hai quyền đụng vào nhau, hư không chấn động kịch liệt, làm cho bốn phương thiên địa đều đang ầm ầm rung động, ma quang hắc ám bắt đầu khởi động, trong đó loáng thoáng có đế uy mênh mông tràn ngập ra. Hắc ám Lăng Tiêu cùng thiên tử đều chấn động cả người, đồng thời bay ngược ra. Ha ha ha, không sai, ta thật đúng là muốn kiến thức một chút, trong truyền thuyết uy chấn chư thiên thiên đế quyền đến tột cùng là lợi hại cỡ nào. Hắc ám Lăng Tiêu ánh mắt sáng ngời, cười ha ha một tiếng nói, ngang trời hướng thiên tử giết tới. Bùm, bùm, bùm. Hắc ám Lăng Tiêu quanh thân bao phủ hắc ám bổn nguyên lực lượng, đến chỗ nào thiên địa hóa thành hắc ám, nhật nguyệt phá diệt, chúng sinh tử vong, hết thảy đều tiến vào đến quy khư trạng thái, để cho hắn quyền ấn có được một loại đại phá diệt lực lượng. Hết thảy sinh linh điểm cuối cùng, chư thiên vạn giới quy khư chỗ, chính là vĩnh hằng hắc ám. Hắc ám kinh hiểu thấu chân ý hắc ám, ẩn chứa uy lực vô thượng hủy thiên diệt địa, chiếm được Lăng Tiêu truyền thừa của hắc ám ma đế. Càng hiểu rõ hắc ám đại đạo, có thể mượn lực lượng bản nguyên hắc ám, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có được khí tức thôn vệ hết thảy. Quy khư chi quyền. Đây là một loại quyền pháp vô thượng trong hắc ám kinh, có thể khống chế hắc ám bổn nguyên lực, quyền chấn chư thiên. Lực lượng bản nguyên hắc ám, ngươi là truyền nhân của hắc ám ma đế. Thiên tử con ngươi trung phong mang lóe lên, đột nhiên nhìn chằm chằm hắc ám Lăng Tiêu nói. Hắc ám ma đế chính là ma tộc vô thượng đại đế, uy danh hiển hách, thiên tử tự nhiên cũng là nghe nói qua hắc ám đại đế danh hiệu, đối với hắc ám đại đế coi như là có hiểu biết nhất định, bởi vậy cảm giác được trên người Lăng Tiêu hắc ám bản nguyên khí tức, lập tức liền nghĩ tới hắc ám đại đế. Cho dù là truyền nhân của hắc ám ma đế thì sao? Còn nối dõi đại đế, ta cũng không phải chưa từng giết qua. Thiên tử ánh mắt lạnh lùng, ngang trời phóng lên, thi triển thiên đế chi quyền, hướng hắc ám Lăng Tiêu giết tới. Bùm! Trong hư không, hai luồng ánh sáng trắng đen rực rỡ va chạm, giống như là mặt trời nổ tung, phun ra ánh sáng vô tận mãnh liệt, làm cho tứ phương thiên khung đều đang kịch liệt run rẩy. Hắc ám Lăng Tiêu cùng thiên tử ở trong hư không tung hoành, từng đạo thân ảnh nhanh chóng va chạm, sau đó lại lui về phía sau, vô số tàn ảnh xuất hiện ở trong hư không, làm cho người ta hoa cả mắt, nhìn không ra đến tột cùng đạo nào mới là chân thân. Bọn họ giống như linh vượn leo lên, như là thần long vật lộn trên trời cao, lại như là thượng cổ hung thú ở giữa chém giết, mỗi một kích đều vô cùng khủng bố, nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của đối phương, vừa mới bắt đầu liền chiến vô cùng kịch liệt. Thiên đế chi quyền tuy rằng được xưng là quyền pháp thứ nhất chấn áp chư thiên, nhưng quy khư chi quyền cũng là vô thượng đế thuật trong hắc ám kinh, hơn nữa hắc ám Lăng Tiêu có được hắc ám chi lực, đem quy khư chi quyền thúc giục đến cực hạn, mỗi một kích đều có thể phá tan một phương thế giới, cùng thiên đế chi quyền thế nhưng đánh đến khó phân biệt ta và ngươi. Ma tộc này yêu nghiệt thật lợi hại a, lại có thể cùng thiên tử chiến đến trình độ như vậy. Phong Thanh Dương thập phần cảm khái nói, sau đó lại có chút hồ nghi nhìn Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân liếc mắt một cái. Có thể hắn cùng thiên tử có cửu oán đi. Lão Sơn Dương cười ha hả nói. Có thù oán. Phong Thanh Dương trong ánh mắt lộ ra một tia hồ nghi vẻ. Hắn cảm giác được Lão Sơn Dương cũng không có nói thật, phảng phất đang giấu giếm chút gì đó, để trong lòng của hắn càng phát ra tò mò. Bạch Long Mã, người cùng Tuyết Vi nhanh lên chữa thương, thừa dịp thiên tử không dành phân tâm, tìm cơ hội phá vỡ cấm chế, chúng ta hảo thoát khỏi nơi này. Vô Lương đạo nhân ánh mắt lóe lên, truyền âm cho Bạch Long Mã và Tuyết Vi nói. Bạch Long Mã cùng Tuyết Vi giờ phút này cũng là bị thương nặng, bọn họ nghe vậy cũng đều là ngồi xếp bằng xuống, nuốt vào đan dược chữa thương bắt đầu chữa thương. Thiên tử lưu lại cấm chế vô cùng cường đại, lấy trạng thái bọn họ bây giờ, nếu là mạnh mẽ phá bỏ cấm chế, chỉ biết kinh động thiên tử, không có cách nào cứu ra Lão Sơn Dương đám người. Biện pháp tốt nhất là chờ thương thế khỏi hẳn, lấy trạng thái toàn thịnh toàn lực một kích, phá vỡ cấm chế của thiên tử, cứu ra bốn Lão Sơn Dương. Bùm! Hư không chấn động mạnh, ma quang màu đen ầm ầm nổ tung ra, quy khư chi quyền tuy rằng cường đại, nhưng phảng phất vẫn không có cách nào ngăn cản thiên đế chi quyền, bị thiên tử một quyền oanh vỡ ra, hắc ám Lăng Tiêu lảo đảo lui về phía sau, không môn mở ra, giết. Thiên tử bắt được cơ hội, sát khí trong con ngươi chợt lóe, khi người thẳng lên, một quyền đánh vào ngực hắc ám Lăng Tiêu. Răng rắc. Tia chớp tung hoành, sương mù hỗn độn đan xen, thiên đế chi quyền ẩn chứa mênh mông thiên địa đại thế, phảng phất có thể vỡ nát hết thảy. Hung hăng khắc ở hắc ám Lăng Tiêu trên ngực, lực lượng khủng bố bộc phát ra, hắc ám Lăng Tiêu cả người kịch liệt run rẩy, sau đó ầm ầm lập tức nổ nát ra. Hả? Chỉ là một đạo tàn ảnh. Ánh mắt thiên tử chợt lóe, sau khi hắc ám Lăng Tiêu bị một quyền của hắn oanh tạc hắn mới phát hiện, trước mắt dĩ nhiên chỉ là một đạo tàn ảnh của hắc ám Lăng Tiêu, vô cùng xảo diệu giấu giếm được cảm giác của hắn. Lúc này, phía sau hắn truyền đến tiếng xé gió, uy hiếp mãnh liệt xông lên đầu. Thiên tử không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một quyền hướng phía sau đánh ra, đồng thời lăng không đá ra, hư không đều tại kịch liệt bạo minh, một cước này phảng phất có thể đá nát một tòa núi cao. Bùm! Hắc ám lăng tiêu lặng lẽ xuất hiện ở phía sau thiên tử, một đạo trưởng đao màu đen chém xuống, đao cương mãnh liệt vô cùng, cùng thiên tử một quyền va chạm, bộc phát ra thần quang chấn động mãnh liệt. Gì? Người ngược lại rất cảnh giác. Hắc ám lăng tiêu thản nhiên cười nói, đón thiên tử lăng không đá tới một quyền trực tiếp đánh ra. Hắn vừa mới thi triển Nari bí thuật, ở trong ma giới, hắn chiếm được cơ duyên không nhỏ. Trình độ trên Nari bí thuật thậm chí còn vượt qua bản thể lăng tiêu, thi triển ra Nari bí thuật, ngay cả cảm giác của thiên tử cũng bị lừa gạt. Bất quá thiên tử vô cùng cảnh giác, hơn nữa bản năng chiến đấu cường đại, trong nháy mắt liền nghĩ ra kế sách ứng đối. Bùm! Hắc ám lăng tiêu một quyền đánh vào chân thiên tử, hư không chấn động mạnh, sương mù hỗn độn đều ầm ầm tản ra, cổ tay hắn vừa lật, lại trực tiếp bắt được cổ chân thiên tử, lực lượng khủng bố quanh thân bộc phát, sẽ trực tiếp vung thiên tử lên. Cút ngay! Ánh mắt thiên tử phát lạnh, chân kia lăng không hướng trên mặt hắc ám lăng tiêu đá tới, nhanh như tia chớp, nếu là bị đá trúng, chỉ sợ đầu lăng tiêu trong nháy mắt sẽ vỡ nát ra. Đồng thời quanh thân thiên tử bộc phát ra một cỗ thần lực vô cùng, máu trong cơ thể giống như là thiêu đốt lên, cũng chỉ như kiếm trực tiếp hướng mi tâm hắc ám lăng tiêu đâm tới. Tù thiên đế chỉ, đồng dạng là thiên đế kinh bên trong vô thượng bí thuật, tù thiên đế chỉ uy lực khủng bố tới cực điểm, thiên tử ngón tay trong suốt như ngọc, tản ra một loại bất hủ quang mang. Bốn phía hư không tại kịch liệt run rẩy, phảng phất theo tù thiên đế chỉ mà vặn vẹo, mênh mông thiên địa trực tiếp hướng hắc ám lăng tiêu chấn áp mà đến. Bùm! Hắc ám lăng tiêu một cánh tay khác chắn ở trước mặt, cùng thiên tử một cước va chạm, bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, đồng thời đột nhiên vung lên thiên tử, hướng trên mặt đất ngã xuống. Hắc ám chảm thiên đao. Ánh mắt hắc ám lăng tiêu có chút ngưng trọng, trên bàn tay có ma quang màu đen mờ mịt, bầu trời bốn phương đều hơi rung động, ánh đao mãnh liệt phun ra, đột nhiên hướng về phía tù thiên đế chỉ chém tới. Hắn cảm giác được tù thiên đế chỉ khủng bố, phảng phất tiện tay một kích liền có thể triệt để phá vỡ thân thể của hắn, có được xuyên thủng hết thảy lực lượng. Răng rắc, thiên tử mặc dù bị hắc ám lăng tiêu ngã xuống, nhưng tù thiên đế chỉ lên trời, đột nhiên va chạm với hắc ám chảm thiên đao, bộc phát ra ba động thần quang rực rỡ. Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên, hắc ám chảm thiên đao đột nhiên vỡ nát ra, vô kiên bất phá tù thiên đế chỉ, trực tiếp hướng hắc ám lăng tiêu mi tâm bắn tới. Không tốt. Lão Sơn Dương cùng vô lương đạo nhân đều là sắc mặt đại biến, không khỏi kinh hô lên nói. Phụt. Thần quang khủng bố sôi trào như biển, tia chớp mãnh liệt tung hoành, một đạo huyết quang bắn lên, trong hư không đều tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Tù thiên đế chỉ uy lực vô cùng, ẩn chứa xuyên thủng tất cả lực lượng, ngay cả hắc ám chảm thiên đao cũng không có cách nào ngăn cản, trực tiếp bị một ngón đánh nát ra. Ngón tay sắc bén xuyên thấu tất cả, đột nhiên thoáng cái đâm vào mi tâm lăng tiêu, nhất thời huyết quang tràn ngập, hư không đều đang chấn động kịch liệt. Hả? Thiên tử thần sắc hơi biến đổi. Hắn vốn cho rằng tù thiên đế chỉ có thể trực tiếp xuyên thấu hắc ám lăng tiêu thức hải. Phá nát này nguyên thần, đem này triệt để chém giết, nhưng thật không ngờ tù thiên đế chỉ vẻn vẹn chỉ là đâm thủng lăng tiêu mi tâm làn da, đã bị nào đó vô cùng cứng rắn đồ vật ngăn trở. Tù thiên đế chỉ sao? Bất quá chỉ như thế. Hắc ám lăng tiêu cười lạnh một tiếng nói. Máu tươi từ mi tâm hắn chảy xuống, khiến khuôn mặt hắn thoạt nhìn tà dị mà tàn nhẫn. Hắn đột nhiên vươn ra hai ngón tay. Ma quang màu đen quanh quẩn, trong phút chốc kẹp lấy tù thiên đế chỉ, lực lượng hắc ám khủng bố bộc phát ra, ẩn chứa lực lượng thôn phệ tất cả, đột nhiên bộc phát. Ầm ầm. Hắc ám lăng tiêu đồng thời thi triển thôn thiên bí thuật cùng hắc ám kinh, ngón tay sắc bén vô cùng, dĩ nhiên theo tù thiên đế chỉ, bắt đầu rút ra lực lượng trong cơ thể thiên tử. Thôn phệ lực khủng bố vô cùng bộc phát ra, phảng phất có thể đem hết thảy sinh cơ triệt để thôn phệ sạch sẽ, thiên tử trong nháy mắt cũng cảm giác được trong cơ thể bổn nguyên lực dĩ nhiên điên cuồng hướng trong cơ thể hắc ám lăng tiêu vọt tới. Cút ngay! Sắc mặt của hắn phát lạnh, muốn trực tiếp rút ra mà lui, nhưng lại phát hiện tù thiên đế chỉ bị một cỗ lực lượng cổ quái vững vàng giam cầm, để cho hắn căn bản không có cách nào thoát ly. Muốn đi sao? Vậy để ngón tay này lại đi! Hắc ám lăng tiêu cười lạnh một tiếng nói, hai ngón tay đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng thần lực, trực tiếp vặn vẹo lên, chỉ nghe thấy trong hư không một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, tù thiên đế chỉ dĩ nhiên trực tiếp bị hắn bẻ gãy. Thiên tử hừ một tiếng, đột nhiên bay ngược trở về, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, tràn ngập sát ý ngập trời. Hắn căn bản không nghĩ tới, tù thiên đế chỉ chẳng những không có đánh chết hắc ám lăng tiêu, ngược lại bị hắc ám lăng tiêu cứng rắn bẻ gãy. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại có xương cốt cứng rắn như vậy? Thiên tử sắc mặt khó coi nói. Hắn có thể cảm giác được, tù thiên đế chỉ là bởi vì đâm vào hắc ám lăng tiêu đầu lâu phía trên, lúc này mới không có đâm vào hắc ám lăng tiêu mi tâm thức hải bên trong, hắc ám lăng tiêu đầu lâu cứng rắn vô cùng, thậm chí ngay cả tù thiên đế chỉ đều đâm không xuyên. Hắc ám lăng tiêu chính là phân thân lăng tiêu lấy bản nguyên ma cốt luyện chế, mặc dù có được nguyên thần giống như bản thể, thậm chí tiềm lực so với bản thể còn mạnh hơn, nhưng hắn thủy chung vẫn là bản nguyên ma cốt. Bản nguyên ma cốt cứng rắn căn bản là chí bảo khó có thể tưởng tượng, ngay cả vô tự thiên thư cũng không thể làm gì được, cho nên Tù Thiên Đế chỉ tuy mạnh, nhưng cũng không có cách nào đánh nát đầu lâu của Hắc ám lăng tiêu. Ta nói rồi, ngươi còn không xứng biết tên của ta. Hắc ám lăng tiêu thản nhiên nói, trong con ngươi có tia chớp màu đen bắn ra. Trong phút chốc hai tay ngang trời kéo một cái, một thanh phương thiên họa kích màu đen, lưu động lôi đỉnh màu đen, hào quang mãnh liệt, cổ xưa mà uy nghiêm, hướng về phía thiên tử chấn áp xuống. Hắc ám đại hoang kích. Đây là lấy hắc ám bổn nguyên lực biến thành vô thượng thần binh, có thể theo hắc ám lăng tiêu tâm ý biến hóa ngàn vạn, hơn nữa vô cùng sắc bén, để hắc ám lăng tiêu đem hắc ám kinh phát huy đến cực hạn. Âm ầm. Trên hư không, hắc ám quang mang bắt đầu khởi động, làm cho tứ phương thiên khung đều ở kịch liệt rung động. Hắc ám lăng tiêu cầm hắc ám đại hoang kích trong tay, tựa như một tôn thời thượng cổ hắc ám ma đế, tản ra khí tức ngông cuồng không ai bì nổi, muốn trực tiếp đem thiên tử tuyệt sát. Giết! Thiên tử trong ánh mắt cũng là lộ ra vô cùng ngập trời chiến ý, hắn hoàn toàn bị hắc ám lăng tiêu chọc giận, một tay tản ra sáng chói kim quang, hóa thành một đạo kinh khủng ngập trời cổ ấn, trôi nổi ở trên 9 tầng trời, chung quanh có vô số hỗn độn thần ma cúng bái thân ảnh. Một phương cổ ấn này phảng phất là vật chấp trưởng chư thiên vạn giới đế vương, là chúng thần chi vương, vạn linh chí tôn quyền uy, ẩn chứa sâu không lường được uy áp. Tay kia của hắn cũng chỉ như kiếm, một đạo kiếm quang sáng chói mà cổ xưa hiện ra, mặt trên có khắc cảnh tượng nhân tộc dãy giụa, vạn linh đại chiến thần bí, hơn nữa có nhật nguyệt tinh thần, núi non cỏ cây hiện ra, ẩn chứa khí vận nhân tộc cùng vận mệnh chúng sinh. Thiên tử đồng thời bộc phát ra kim sắc quyền ấn cùng cổ xưa kiếm quang, hướng hắc ám lăng tiêu giết tới. Phảng phất trên trời dưới đất đều chỉ còn lại có thân ảnh của hắn. Độc đoán vạn cổ, chúa tể chúng sinh. Đây là Thiên Đế ấn cùng Nhân Hoàng kiếm. Thiên Đế kinh bên trong vô thượng tuyệt học cùng Thiên Đế quyền song song tuyệt thế đế thuật, cái này hắc ám lăng tiêu gặp nguy hiểm. Lão Sơn Dương ánh mắt chấn động, nhận ra thiên tử thi triển tuyệt thế đế thuật, không khỏi kinh hô lên nói. Hắn mặc dù là yêu tộc, nhưng bái nhập thôn Thiên Đế quân môn hạ, biết rất nhiều thượng cổ bí ẩn, uy chấn chư thiên vạn giới thiên đế tuyệt học, hắn tự nhiên cũng biết rất nhiều. Thiên Đế ấn chính là chấp trưởng thiên địa chúng thần, ức vạn ngôi sao, vô tận thánh nhân tuyệt thế đế thuật, có thể khống chế thiên đạo pháp tắc, chấn áp hết thảy, uy lực vô cùng. Mà Nhân Hoàng kiếm càng là gánh vác nhân tộc cùng vạn linh khí vận, ẩn chứa chúng sinh từ hỗn độn khai thiên đến phồn vinh thịnh vượng, thậm chí là ở kỷ nguyên đại kiếp nạn bên trong hủy diệt lạc ấn, có thể tài quyết chúng sinh, đại khái không thể địch. Thiên Đế quyền, Thiên Đế ấn cùng Nhân Hoàng kiếm. Đây chính là thời kỳ thượng cổ thiên đế chấn áp chư thiên vạn giới tam đại tuyệt thế đế thuật, coi như là rất nhiều cổ đại đế đều bại ở này tam đại tuyệt thế đế thuật trước mặt. Hôm nay, thiên tử phảng phất bị hắc ám lăng tiêu triệt để chọc giận, trực tiếp đồng thời thi triển ra thiên đế ấn cùng nhân hoàng kiếm, muốn triệt để diệt sát hắc ám lăng tiêu. Bùm! Hắc ám đại hoang kích khí thế ngập trời, ẩn chứa vô tận cắn nuốt lực lượng, nhưng là thiên đế ấn xuất hiện ở trên vòm trời thời điểm, giống như là một viên sáng chói mặt trời, trong phút chốc để vô tận hắc ám tán đi. Trong thiên địa chỉ còn lại có vĩnh hằng quang minh. Răng rắc, thiên đế ấn rầm rộ chấn áp xuống, đột nhiên cùng hắc ám đại hoang kích va chạm cùng một chỗ, trực tiếp đem hắc ám đại hoang kích đánh nát ra, sau đó thế đi không giảm hướng hắc ám lăng tiêu rơi xuống. Vèo, vèo, vèo. Nhân hoàng kiếm trôi nổi ở trên 9 tầng trời, như là trực tiếp đem bầu trời chia làm hai nửa, trùng trùng điệp điệp kiếm khí hội tụ, tràn ngập hàng tỷ dặm hư không, giống như mưa to, hướng về hắc ám lăng tiêu bắn tới. Những kiếm quang kia đều là kiếm khí vô hình, phảng phất trực tiếp tác dụng với nguyên thần cùng mệnh cách, thoạt nhìn hữu hình, nhưng là vô hình vô chất, ẩn chứa một loại vận mệnh hư vô lực lượng dao động. Tới hay lắm. Ha ha ha, hắc ám lăng tiêu cười ha ha một tiếng nói, trong con ngươi không có một tia ngại, ngược lại lộ ra điên cuồng mà khủng bố khí tức dao động. Hắn thúc giục bản nguyên hắc ám vô tận quanh thân, hai tay đẩy ngang ra, một phương thế giới hắc ám cổ xưa mà thần bí bốc lên. Bao dung hết thảy, có thể thôn phệ chư thiên vạn vật, trong phút chốc sẽ đem thiên đế ấn cùng nhân hoàng kiếm đốt vào trong đó. Đồng thời, hắc ám lăng tiêu con người biến thành thuần đen chi sắc, hai đạo có thể phá tan hết thảy trùng sáng bắn ra, chỗ đi qua, hỗn độn sương mù biến mất, núi cao nghiền nát, đại đạo pháp tắc đều nổ tung. Hắc ám hỗn thiên giới. Hắc ám kinh bên trong một đạo tuyệt thế đế thuật, có thể chấn áp hết thảy, thôn phệ vạn linh, đem địch nhân trực tiếp kéo vào vĩnh hằng hắc ám hỗn thiên giới bên trong, trọn đời không được siêu sinh. Đối mặt thiên đế ấn cùng nhân hoàng kiếm, hắc ám lăng tiêu cũng thi triển ra tuyệt thế đế thuật trong hắc ám kinh. Ầm ầm, thiên tử và hắc ám lăng tiêu trong phút chốc va chạm ở trên 9 tầng trời, bộc phát ra ba động vô cùng khủng bố, thần quang mãnh liệt lan tràn, đem hết thảy đều nổ thành hư vô. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Thiên Tử đều là chiến gia chân hỏa, hai người đều là thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, các loại thần thông bí thuật tầng tầng lớp lớp, khí thế vô cùng kinh người. Hắc Ám Lăng Tiêu tuy mạnh, nhưng chỉ sợ không nhất định là đối thủ của Thiên Tử. Trong ánh mắt Lão Sơn Dương lộ ra một tia lo lắng nói. Tuy rằng giờ phút này thoạt nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Thiên Tử ngang nhau, nhưng trong lòng Lão Sơn Dương vẫn có chút lo lắng, hắn biết rõ Thiên Tử cường đại, càng hiểu rõ huyết mạch Thiên Đế là tồn tại khủng bố như thế nào. Một khi Thiên Tử bị ép nóng này, bộc phát ra Thiên Đế huyết mạch, chỉ sợ thực lực sẽ trở nên vô cùng cường đại. Chớ đừng nói chi là trong tay Thiên Tử còn có Thiên Đạo Đế Kiếm. Tuy rằng trong hỗn độn chiến trường không cách nào vận dụng cực đạo đế binh, nhưng Thiên Đạo Đế Kiếm không phải bình thường cực đạo đế binh, Thiên Tử càng là con nối của Thiên Đế, nói không chừng hắn liền có bí pháp nào đó, có thể đánh vỡ hạn chế của hỗn độn chiến trường. Khi đó, chấp trưởng Thiên Đạo Đế Kiếm Thiên Tử, chỉ sợ có thể tru sát hết thảy, căn bản không phải Hắc Ám Lăng Tiêu có khả năng chống lại. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp nhanh lên rời đi nơi này đi, chỉ có rời đi nơi này, Hắc Ám Lăng Tiêu mới có thể toàn thân trở ra. Vô Lương đạo nhân cũng gật đầu nói. Ông, nhưng vào lúc này, Tuyết Vi cùng Bạch Long Mã đang chữa thương đều là mở hai mắt, trong con người thần quang chạm tĩnh, thương thế trên người đã tốt hơn phân nửa. Như vậy càng tốt, hắn không rảnh phân tâm, chúng ta vừa vặn có thể cứu các ngươi ra ngoài. Bạch Long Mã ngẩng đầu nhìn thoáng qua đại chiến giữa Thiên Tử và Hắc Ám Lăng Tiêu, có chút cảm khái nói. Cẩm Sắt tỷ tỷ, ta sẽ cứu các ngươi ra ngoài. Tuyết Vi nhìn Cẩm Sắt một thân váy đỏ bồng bềnh, hơi ngẩn ra, nhưng vẫn tươi cười nói. Chỉ là... Tuyết Vi trong nụ cười có một tia chua xót, một tia hâm mộ cùng một tia phiền muộn, cho dù Cẩm Sắt giờ phút này mất đi trí nhớ, nhưng vẫn cảm giác được khác thường, làm phiền rồi. Cẩm Sắt thản nhiên gật đầu nói, trong lòng có gợn sóng. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy nữ tử thuần khiết như Tuyết Liên Hoa trước mắt này, tâm hồ lạnh nhạt bình tĩnh, lại hơi có chút rối loạn, một loại tâm tư phức tạp chậm rãi tràn ngập. Tuyết Vi cùng Cẩm Sắt bốn mắt nhìn nhau, kế tiếp chính là thời gian dài trầm mặc, Lão Sơn Dương, Bạch Long Mã cùng Vô Lương đạo nhân hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là cảm giác được bầu không khí có chút xấu hổ. Khụ khụ, đây hẳn là thiên địa phược linh tỏa trong truyền thuyết, có thể giam cầm nguyên thần cùng Tu Vi, nếu là dưới một kích không cách nào phá vỡ, khẳng định lập tức sẽ kinh động thiên tử, các ngươi có nắm chắc không? Lão Sơn Dương ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ trầm mặc có chút xấu hổ, nói với Tuyết Vi và Bạch Long Mã. Ta thử xem, hẳn là không thành vấn đề. Tuyết Vi mỉm cười nói. Chờ một chút. Bạch Long Mã bỗng nhiên con ngươi tử cốt tầm thường xoay chuyển, rơi vào trên người y chi mệnh hôn mê bất tỉnh bốn người. Bùm, bùm, bùm, bùm. Bạch Long Mã bỗng nhiên hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, tốc độ nhanh đến cực hạn, thi triển thiên mã long quyền, bốn đạo móng ngựa thật lớn phân biệt đạp vào đầu bốn người y chi mệnh, vô tâm Phật tử, quân vô hận cùng câu hồn đồng tử. Y chi mệnh cùng vô tâm Phật tử đột nhiên trợn trắng mắt, lại hôn mê bất tỉnh. Mà quân vô hận cùng câu hồn đồng tử thì không có bất kỳ phản ứng nào. Hắc hắc, muốn ở dưới mí mắt bổn tọa len lén trợ thương. Thật sự là không biết sống chết. Bất quá hai người các ngươi cũng quá rác rưởi, còn không bằng tiểu bạch kiểm cùng con lừa chọc này, lãng phí lực lượng bổn tọa. Bạch Long Mã cười hắc hắc nói, có chút khinh thường nhìn quân vô hận cùng câu hồn đồng tử một cái. Vừa rồi Bạch Long Mã vô cùng nhạy cảm nhận thấy được y chi mệnh bốn người có người thức tỉnh, chỉ là đang len lén chữa thương tu luyện, hắn dứt khoát trực tiếp một người cho một móng, nhất thời liền đem y chi mệnh cùng vô tâm Phật tử vừa mới tỉnh lại một lần nữa đạp hôn mê bất tỉnh. Về phần quân vô hận cùng câu hồn đồng tử, thuần túy là tai bay vạ gió, nguyên bản cũng đã hôn mê, kết quả lại bị Bạch Long Mã một vó. Vèo! Tuyết Vi ống tay áo vung lên, lập tức không gian lực tràn ngập, nàng thi triển trong ống tay áo càn khôn thần thông, trực tiếp đem y chi mệnh bốn người thu vào trong ống tay áo. Thiếu gia cần 12 thiên công bí thuật, bốn người bọn họ đều là thánh tử thiên kiêu của thánh địa, trên người hẳn là có thiên công bí thuật mà thiếu gia cần. Tuyết Vi đối với mọi người giải thích một tiếng nói. Bùm! Khí tức kinh khủng xung quanh Tuyết Vi bốc lên, bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng chậm rãi vươn ra, trong lòng bàn tay có một đạo luân hồi ấn chậm rãi hiện ra, ba động kinh khủng tràn ngập, phảng phất có thể mở ra cánh cửa luân hồi, đưa bất kỳ sinh linh nào tiến vào trong luân hồi. Thân sắc của nàng trở nên vô cùng ngưng trọng, sau đó trực tiếp cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, trực tiếp dung nhập vào trong lòng bàn tay nàng luân hồi ấn trên, luân hồi ấn kim quang sáng chói, nở rộ ra quang mang mãnh liệt, để Tuyết Vi bàn tay đều biến thành thuần kim sắc. Thiên đạo luân hồi đao, chạm. Tuyết Vi sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng chói, quát nhẹ một tiếng nói, sau đó một trưởng hướng về phía thiên địa phược linh tỏa trên người Lão Sơn Dương bốn người chém xuống. Các ngươi muốn chết. Cùng lúc đó, Thiên Tử cũng là phát hiện Tuyết Vi cùng Bạch Long Mã đám người động tác, trong con người sát khí bùng nổ, quanh thân đều bộc phát ra vô cùng khủng bố sát ý, Hắn căn bản không nghĩ tới, Y Chi mệnh bốn người chẳng những bị Tuyết Vi cho bắt sống, bây giờ Tuyết Vi vậy mà còn muốn xuất thủ phá vỡ thiên địa phược linh tỏa, cứu Lão Sơn Dương bốn người. Đây quả thực chính là khiêu khích. Bùm! Thiên tử thi triển luân hồi ấn, khí tức kinh khủng xung quanh bốc lên, kim quang rực rỡ nở rộ ra, hắn đột nhiên va chạm với Hắc Ám Lăng Tiêu, đem Hắc Ám Lăng Tiêu đánh lui ra ngoài. Sau đó hắn lăng không mà lên, trong lòng bàn tay Nhân Hoàng kiếm nở rộ ra vô cùng phong mang, ngang trời hướng Tuyết Vi chém xuống. Thiên tử, đối thủ của ngươi là ta. Hắc Ám Lăng Tiêu ánh mắt sắc bén, quanh thân Hắc Ám thần quang bắt đầu khởi động. Từng đạo màu đen trật tự thần liên ngang không mà đi, đan xen thành thật lớn lưới, chắn ở Nhân Hoàng kiếm trước mặt. Ầm ầm, thần quang mãnh liệt bốc lên, Nhân Hoàng kiếm cùng trật tự thần liên va chạm, vô tận pháp tắc chi lực nổ thành bột mịn, Nhân Hoàng kiếm trực tiếp bị Hắc Ám Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Luân Hồi Đao của Tuyết Vi cũng chém trên thiên địa phược linh tỏa, phù văn mãnh liệt ầm ầm nổ tung, từng đạo cấm chế cường đại lên tiếng phá, cấm chế trên người bốn lão Sơn Dương hoàn toàn bị phá vỡ. Bùm. Bốn đạo khí tức cường đại bốc lên, Lão Sơn Dương, Cẩm Sát, Vô Lương Đạo Nhân cùng Phong Thanh Dương đều là không hẹn mà cùng tung người lên. Các ngươi đều phải chết. Con ngươi thiên tử trong nháy mắt trở nên vô cùng đỏ ngầu, sát ý quanh thân sôi trào, một cỗ khí tức khủng bố vô cùng từ trên người hắn bộc phát ra. Ầm ầm, thiên tử quanh thân lỗ chân lông có màu vàng huyết quang phun ra, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, tựa như một phương tiểu thế giới, có thể đè sập thiên địa, khủng bố ngập trời. Những huyết quang kia bốc lên, ở phía sau thiên tử mơ hồ hóa thành một thân ảnh thần bí đỉnh thiên lập địa, tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng loại khí thế này phảng phất có thể quét ngang chư thiên vạn giới, chấn áp hàng tỷ thần ma, chính là Thiên Chi Đế Vương, Vạn Linh Chí Tôn, tự có một cỗ khí vận vô địch. Dưới một đạo thân ảnh kia gia trì, khí tức thiên tử trong nháy mắt tăng vọt lên, tản mát ra một cỗ lực lượng khiến Hắc Ám Lăng Tiêu đều cảm giác được tim đập nhanh. Đó là Thiên Đế. Hắc Ám Lăng Tiêu cả người chấn động, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn trước mấy lần độ kiếp thời điểm, đã từng gặp qua chín đế hư ảnh, đó là nhân tộc chín đế lạc ấn, trong đó để cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là Thiên Đế. Thiên Đế chỉ quyền vắt ngang chín thiên mười địa, có thể chấn sát thế gian hết thảy địch, loại này khí vận cùng trước mắt đạo thân ảnh này cực kỳ tương tự. Chỉ là, Hắc Ám Lăng Tiêu mơ hồ phát hiện, Thiên Đế thân ảnh tuy rằng gia trì thiên tử lực lượng, nhưng mơ hồ lại cùng thiên tử có chút không phối hợp, giống như là bị cưỡng ép giam cầm ở trên người thiên tử, thập phần quái dị. Răng rắc, thiên tử trong nháy mắt liền xuất thủ, có thân ảnh Thiên Đế gia trì, huyết mạch Thiên Đế quanh thân hắn phảng phất hoàn toàn thức tỉnh, lực lượng vô cùng khủng bố bộc phát, hắn một quyền hướng đám người Hắc Ám Lăng Tiêu đánh tới, quyền ấn tung hoành vô cùng, đem cả phiến thiên địa đều bao phủ lên. Phảng phất muốn đem hết thảy tất cả đều chấn sát. Thiên tử ánh mắt lạnh lùng vô cùng, sát khí mãnh liệt vô cùng, triệt để bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Không tốt, các ngươi đi mau. Hắc Ám Lăng Tiêu giống to một tiếng nói, Hắc Ám ma quang quanh thân bốc lên, bốn nguyên lực mênh mông bộc phát ra, hai trưởng của hắn đẩy ngang ra, bốn phương thiên địa đều ầm ầm chấn động, Hắc Ám hỗn thiên giới lại một lần nữa hiện ra, nghênh đón thiên tử. Đi thôi. Bạch Long Mã ra đầu tê dại, trực tiếp cõng Tuyết Vi sắc mặt tái nhợt, nguyên khí tổn hại lớn, thi triển thuật Đại Na Di, trong nháy mắt sẽ rời khỏi nơi này. Lão Sơn Dương, Cẩm Sắt, Vô Lương Đạo Nhân cùng Phong Thanh Dương cũng đều là đồng thời thi triển cực tốc, hướng phía xa mà đi. Bọn họ biết thiên tử thực lực quá kinh khủng, ngoại trừ Hắc Ám Lăng Tiêu còn có thể chống lại một hai, mà bọn họ nếu là lưu lại chỉ là vướng víu, không bằng trước rời đi nơi này lại nói. Bùm! Quyền ấn khổng lồ kia xuyên qua bầu trời. Trong phút chốc liền va chạm với Hắc Ám hỗn thiên giới mênh mông vô biên, chỉ thấy bóng tối đầy trời nổ tung, sương mù hỗn độn vô tận biến mất, Hắc Ám hỗn thiên giới ầm ầm lập tức vỡ nát. Hắc Ám Lăng Tiêu như bị sét đánh, cả người lảo đảo lui về phía sau, khóe miệng thậm chí đều chảy ra vết máu. Bất quá, khí tức của thiên tử tập trung vào đám người Bạch Long Mã cùng Lão Sơn Dương cũng đều là trong nháy mắt quy về chôn vùi, đám người Bạch Long Mã nhân cơ hội này đều là trực tiếp rời đi nơi này, biến mất vô tung vô ảnh. Thiên tử, bổn tọa hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, lần sau gặp lại chính là tử kỳ của ngươi. Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng âm thầm tặc lưỡi, ngoài miệng một chút cũng không chịu thua, hô to một tiếng với thiên tử, trong nháy mắt thừa dịp bị thiên tử một kích đánh lui, trực tiếp hóa thành một mảnh xương đen, biến mất trong hư không. Ta nhớ kỹ các ngươi đều phải chết. Đã như vậy thì dứt khoát triệt để bộc phát đi, chỉ có ta mới thật sự là thiên tuyển chi tử. Thiên tử cũng không có truy kích Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã đám người, trong con người huyết quang tràn ngập, quanh thân kinh khủng khí tức bốc lên, cất bước hướng xa xa lướt đi. Con người của hắn có phù văn thần bí bốc lên, phảng phất có thể xuyên thủng hư không hỗn độn, nhìn thấy những thân ảnh trong hỗn độn chiến trường, mục tiêu của hắn chính là cường giả thiên kiêu trong hỗn độn chiến trường. Thiên tử hoàn toàn cuồng bạo, trực tiếp chọn dùng trực tiếp nhất kịch liệt nhất thủ đoạn, muốn đem tất cả mọi người đều đào thải. Bùm! Thiên tử quanh thân bao phủ huyết quang màu vàng, phun mỏng xích hà, hỏa diễm cùng lôi đình vờn quanh, tóc đen tung bay, mâu quang như điện, quanh thân tản mát ra vô cùng cuồng bạo khí tức ba động, như thần như ma. Hắn một bước bước ra, xuất hiện ở ngoài vạn dặm trên một ngọn núi, nơi đó sương mù hỗn độn đan xen, một tôn thoạt nhìn giống như là cóc đồng dạng cự thú đang phun ra nuốt vào hỗn độn khí, thoạt nhìn vô cùng xấu xí mà dữ tợn. Đây chính là thiên kiêu yêu nghiệt đầu tiên mà thiên tử nhận ra. Người nào dám quấy rầy thiên tài phệ linh tộc vĩ đại tu luyện? Con cóc khổng lồ kia miệng phun tiếng người, con ngươi giống như huyết nguyệt nhìn chằm chằm thiên tử lạnh lùng nói, quanh thân đều tản ra khí tức chấn động vô cùng nguy hiểm. Chết! Thiên tử ánh mắt lạnh lùng vô cùng, nhàn nhạt phun ra một chữ, một cước ầm ầm đạp xuống. Muốn chết! Cóc cự thú giận dữ, đột nhiên mở ra cái miệng to như chậu máu, khủng bố cắn nuốt chi lực bộc phát, hơn nữa nương theo một cỗ sóng âm kỳ dị, phảng phất có thể đem người nguyên thần kéo ra, muốn một ngụm đem thiên tử nuốt vào. Thiên phú thần thông phệ linh tộc chính là linh hồn thôn phệ sinh linh, cự thú cóc này là thiên kiêu phệ linh tộc, từ khi tiến vào hỗn độn cổ địa, không biết thôn phệ bao nhiêu nguyên thần của cường giả, thực lực cường đại vô cùng, hiện giờ cũng đã là tu vi địa cảnh. Bùm! Nhưng dấu chân khổng lồ của thiên tử rơi xuống, ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, phảng phất không có thu được một chút ảnh hưởng của con cóc khổng lồ, trực tiếp đạp con cóc khổng lồ thành bùn thịt. Ngay cả nguyên thần của con cóc khổng lồ cũng chia năm xẻ bảy, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra một tiếng. Không chịu nổi một kích, thiên tử dẫm chết cóc cự thú về sau, giống như là dẫm chết một con dẹp đồng dạng, căn bản không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng kế tiếp mục tiêu mà đi. Hỗn độn trong chiến trường nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, thiên tử đi đến chỗ nào, đông đảo thiên kiêu yêu nghiệt tất cả đều chết ở trong tay của hắn, căn bản không có bất kỳ có thể ngăn cản hắn tàn sát. Hỗn độn chiến trường trở nên vô cùng hỗn loạn, đông đảo cường giả nhao nhao chạy trốn chung quanh, thậm chí có người liên hợp lại, muốn ngăn chặn thiên tử điên cuồng, nhưng không một ngoại lệ tất cả đều thất bại, chết ở trong tay thiên tử. Thiên tử trên đỉnh đầu khí vận bàng bạc vô cùng, giống như một viên màu vàng mặt trời, rực rỡ đến cực hạn, tản mát ra vô cùng thần bí khí tức ba động, làm cho hắn phảng phất trở thành hỗn độn trong chiến trường một ngọn đèn sáng, cách rất xa đều có thể nhận ra được sự tồn tại của hắn. Xem ra tên này hoàn toàn điên rồi, chúng ta vẫn là nhanh tìm được Lăng Tiêu đi. Lão Sơn Dương đám người cũng đều là nghe được hỗn độn trong chiến trường truyền đến tin tức, thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn họ đều là cảm giác được một loại mưa gió sắp tới áp lực khí tức, trận chiến cuối cùng chỉ sợ là không xa. Ta mang các ngươi đi tìm Lăng Tiêu. Hắc ám Lăng Tiêu chậm rãi nói với mọi người. Người biết hắn ở đâu? Phong Thanh Dương có chút kỳ quái hỏi. Hắn vẫn rất tò mò đối với tên ma khí toàn thân trước mắt này, tên này vừa nhìn đã biết là người của ma tộc, nhưng thái độ của đám người Lão Sơn Dương đối với hắn cũng rất tốt, không hề coi hắn là người của ma tộc. Dù sao, ma tộc cùng nhân tộc chính là tử địch, một khi gặp nhau đó chính là đánh nhau sinh tử, chỉ có một người mới có thể sống sót rời đi. Hắn rất tò mò Lão Sơn Dương vì sao đối với thiên tài ma tộc này có thái độ tốt như vậy, giống như là lão bằng hữu nhiều năm không gặp. Yên tâm đi, nếu hắn cũng không biết tung tích Lăng Tiêu, vậy thì không ai biết tung tích Lăng Tiêu. Lão Sơn Dương mỉm cười nói. Đi theo ta đi, Lăng Tiêu hẳn là vừa lúc muốn xuất quan. Hắc ám Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Hắn có thể cảm giác được, bản thể giờ phút này đang đắm chìm ở tuế nguyệt đại đạo bên trong, sắp muốn từ cái loại này kỳ dị ngộ đạo cảnh bên trong tỉnh lại. Hiện giờ hỗn độn chiến trường, mưa gió sắp đến, trải qua thiên tử như vậy trắng trận tàn sát, chỉ sợ đại bộ phận thiên kiêu cường giả đều sẽ bị hắn đánh chết, cuối cùng đại chiến sẽ đến. Hắc ám Lăng Tiêu không thể không thừa nhận, nếu là muốn chiến thắng thiên tử, chỉ sợ còn cần bản thể ra tay. Vèo, vèo, vèo, ở Hắc ám Lăng Tiêu dẫn dắt dưới, tất cả mọi người là hướng Lăng Tiêu bế quan phương hướng cực nhanh mà đi. Nơi Lăng Tiêu bế quan, thời không thác loạn, ẩn chứa lực lượng thời không vô cùng mênh mông, người bình thường căn bản không thể đi tới nơi này, cũng chỉ có Hắc ám Lăng Tiêu bằng vào cảm ứng với bản thể, mới có thể tìm được Lăng Tiêu. Rất nhanh, mọi người đã tới trước Tuế Nguyệt Thanh Sơn. Núi cao thật kỳ quái, hỗn độn chiến trường bên trong núi cao bị hỗn độn sương mù ăn mòn, không có bất kỳ sinh cơ, nhưng ngọn núi này vậy mà không có chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, ẩn chứa vô cùng bàng bạc sinh mệnh khí tức. Lão Sơn Dương có chút kinh ngạc nói. Ta phảng phất cảm giác được nồng đậm thời không chi lực, để ngọn núi này tự thành không gian, cũng không có gặp phải hỗn độn sương mù ăn mòn, đây rốt cuộc là địa phương nào? Vô Lương đạo nhân cũng là có chút tò mò nhìn Hắc ám Lăng Tiêu hỏi. Nơi này hẳn là nơi truyền thừa của Tuế Nguyệt Đại Đế. Thật không ngờ, thời bất phàm lại chết ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt đột nhiên vang lên trong hư không. Người nào? Ánh mắt hắc ám Lăng Tiêu lóe lên, nhìn chằm chằm hư không xa xa quát lớn. Hắn thật không ngờ lại có người có thể lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở chung quanh bọn họ, hơn nữa nghe lén bọn họ nói chuyện, mà hắc ám Lăng Tiêu đối với cái này không có bất kỳ phát hiện. Người trốn trong bóng tối này, nhất định là một tôn chí cường giả. Ong! Trong hư không quang mang chợt lóe, xuất hiện một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào xám, thoạt nhìn tướng mạo bình thường, thần sắc lạnh nhạt, nhưng một đôi con người lại vô cùng sáng chói mà thâm thúy, phảng phất ẩn chứa cảnh tượng vô tận thế giới sinh diệt, để cho toàn thân hắn đều tản ra một loại khí tức sâu không lường được. Vô cực thánh tử, ngươi lại còn dám tới nơi này? Lão Sơn Dương ánh mắt phát lạnh, nhất thời sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi nói. Nam tử trẻ tuổi này chính là vô cực thánh tử Hỗn Độn Thiên Tông. Vô cực thánh tử, ngươi chính là đường đường Hỗn Độn Thiên Tông thánh tử, vậy mà một đường đi theo chúng ta đến đây, ý muốn như thế nào? Vô Lương đạo nhân cũng lạnh lùng nói. Cẩn thận tính toán, Lăng Tiêu lúc trước coi như là cứu vô cực thánh tử cùng nguyên thần thánh tử. Nhưng sau đó Lăng Tiêu đánh chết huyết ngục đế tử tin tức lại bại lộ ra ngoài, trong chuyện này nhất định cùng vô cực thánh tử, nguyên thần thánh tử thoát không được quan hệ. Nguyên thần thánh tử đã chết ở trong tay Lăng Tiêu, đám người Lão Sơn Dương đối với vô cực thánh tử tự nhiên cũng không có hảo cảm gì. Ta chỉ là xác nhận một chút Long Ngạo Thiên có thật sự ở đây hay không thôi, xem ra hắn quả nhiên ở chỗ này. Hắc hắc, Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa chi địa. Hắn thật đúng là tạo hóa thật lớn. Vô cực thánh tử lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt của hắn cũng lộ ra một tia hâm mộ. Biết Long Ngạo Thiên ở đây thì sao? Hay là ngươi còn muốn động thủ với hắn? Hắc ám Lăng Tiêu lật mí mắt, mặt không chút thay đổi nói. Ta rất tò mò, ngươi một người ma tộc cùng Long Ngạo Thiên rốt cuộc là quan hệ gì? Lại không tiếc trả giá cùng thiên tử đánh một trận, xem ra quan hệ của hai người các ngươi không nhỏ. Vô cực thánh tử cũng không có trực tiếp trả lời Hắc ám Lăng Tiêu, mà là thản nhiên cười nói. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là biến sắc. Lạnh lùng nói, vô cực thánh tử, ngươi cũng không cần ngậm máu phun người. Long Ngạo Thiên tự nhiên là ta nhân tộc người, ngươi nếu là lại không nói rõ ý đồ đến, chớ trách chúng ta không khách khí. Các ngươi ngay cả thiên tử cũng đánh không lại, có thể như thế nào không khách khí? Yên tâm đi, ta hôm nay tới không phải tìm việc, mà là muốn nhờ các ngươi giúp ta mang cho Long Ngạo Thiên một thứ. Vô cực thánh tử khinh thường cười nói. Thứ gì? Lão Sơn Dương hỏi. Đây là hỗn độn bí thuật truyền thừa tinh thạch, giúp ta đem nó mang cho Long Ngạo Thiên, hắn trước cứu ta một mạng, hôm nay ta đem hỗn độn bí thuật giao cho hắn, hai người chúng ta triệt để thanh toán. Vô cực thánh tử trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền có một viên tràn ngập hỗn độn sương mù tinh thạch bay xuống Lão Sơn Dương trong lòng bàn tay. Cái gì? Ngươi lại muốn đem hỗn độn bí thuật đưa cho Long Ngạo Thiên? Đám người Lão Sơn Dương cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Hỗn độn bí thuật là cái gì? Được xưng là đứng đầu 12 thiên công, bảo vật chấn tông của Hỗn Độn Thiên Tông, trong truyền thuyết ẩn chứa huyền bí cuối cùng của chư thiên vạn giới, chính là vạn pháp chi nguyên, đại đạo chi cơ. Vô số thánh nhân thậm chí là đại đế đều muốn tìm hiểu hỗn độn bí thuật, nhưng Hỗn Độn Thiên Tông thực lực quá mức khủng bố, sâu không lường được, người bình thường căn bản không có cách nào tiếp xúc đến hỗn độn bí thuật. Hỗn độn bí thuật hoàn chỉnh, giá trị có thể so với đế kinh vô khuyết, thậm chí còn cao hơn. Nhưng hiện tại, vô cực thánh tử dĩ nhiên nói muốn đem hỗn độn bí thuật đưa cho Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương đám người đều là vô cùng khiếp sợ, thiếu chút nữa đều cho là mình nghe lầm. Không sai. Truyền thừa tinh thạch liền do các ngươi chuyển giao, cáo từ. Vô cực thánh tử thản nhiên nói, sau đó trực tiếp xoay người phiêu nhiên rời đi. Hắc ám Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương đám người đều là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Lão Sơn Dương đem truyền thừa tinh thạch chặt chẽ nắm ở trong tay, cảm giác được viên truyền thừa tinh thạch này vô cùng trầm trọng. Thật sự là kỳ quái, coi như là Lăng Tiêu đã từng cứu hắn, nhưng đó cũng là vô tình, hắn căn bản không cần thiết cầm hỗn độn bí thuật đến báo đáp, trong chuyện này chẳng lẽ có cái gì chúng ta không biết duyên cớ sao? Ánh mắt hắc ám Lăng Tiêu chợt lóe, lẩm bẩm nói. Hiện giờ Lăng Tiêu đã thu thập hơn phân nửa 12 thiên công, chỉ còn lại có hỗn độn bí thuật, vận mệnh bí thuật, thiên chú bí thuật cùng quang ám bí thuật, bọn họ lúc này đây bắt y chỉ mệnh. Quân vô hận cùng câu hồn đồng tử, hẳn là có thể từ trên người bọn họ lấy được vận mệnh bí thuật, thiên chú bí thuật cùng quang ám bí thuật, 12 thiên công cũng chỉ còn lại có hỗn độn bí thuật. Lúc này đây vô cực thánh tử quái dị như thế giao ra hỗn độn bí thuật, giống như là muốn cố ý bổ toàn Lăng Tiêu 12 thiên công giống nhau, để hắc ám Lăng Tiêu trong lòng thập phần khó hiểu. Hỗn độn chiến trường. Một ngọn núi huyền không ẩn giấu trong hư không hỗn độn, một thân ảnh thần bí chắp tay mà đứng, toàn thân hắn bao phủ trong sương mù hỗn độn. Không thấy rõ khuôn mặt, nhưng đôi mắt kia lại thâm thúy mà bình tĩnh, phảng phất có thể nhìn thấu tuế nguyệt luân hồi, ẩn chứa quang mang cổ xưa mà cơ trí. Vèo. Vô cực thánh tử hóa thành một đạo lưu quang từ xa mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên hư không sơn phong, sau đó cung kính hướng thân ảnh thần bí thi lễ. Tiền bối, hỗn độn bí thuật truyền thừa tinh thạch ta đã dựa theo ngài phân phó giao cho Long Ngạo Thiên. Bất quá, vô cực thánh tử có chút chần chừ nói. Bất quá cái gì? Thanh âm lạnh nhạt mà bình thản chậm rãi vang lên, tản ra một loại cảm giác làm cho người ta như một xuân phong. Nếu tiền bối có quan hệ sâu xa với Long Ngạo Thiên, vì sao không tự mình giao tinh thạch truyền thừa hỗn độn bí thuật cho hắn? Hơn nữa, tiền bối vì sao phải đem tin tức Long Ngạo Thiên chính là Lăng Tiêu, hơn nữa thân mang vô tự thiên thư nói cho ta biết. Vô cực thánh tử có chút nghi hoặc hỏi. Nguyên lai, hắn sở dĩ đem hỗn độn bí thuật giao cho Lăng Tiêu cũng không phải theo như lời hắn báo đáp Lăng Tiêu ân cứu mạng, mà là trước mắt thân ảnh thần bí này bày mưu đặt kế. Nhất là thân ảnh thần bí này còn nói cho hắn biết tin tức Lăng Tiêu thân mang vô tự thiên thư, càng làm cho trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng, vô tự thiên thư chính là một kiện chí bảo hỗn độn thần bí nhất, vô số năm qua, vô số cường giả chư thiên vạn giới đều muốn có được vô tự thiên thư, tìm hiểu trong đó cuối cùng cực huyền bí, nhưng thủy chung không ai có thể có được. Trăm vạn năm trước sau khi tin tức Xích Long Chiến Thần nhận được vô tự thiên thư truyền ra, Chiến Thần Điện bởi vì chuyện này mà suy yếu, Xích Long Chiến Thần cũng không thể không rời khỏi thần giới, đi tới hạ giới tránh né. Nếu như vô tự thiên thư xuất hiện tin tức bộc phát ra, chỉ sợ không chỉ là thần giới, chư thiên vạn giới đều sẽ triệt để bởi vậy sự mà sôi trào lên. Hắn có chút không cách nào hiểu được dụng ý của thân ảnh thần bí trước mắt này, đem bí thuật hỗn độn truyền cho Lăng Tiêu, có thể thấy được bọn họ sâu xa, nhưng bại lộ tin tức Lăng Tiêu thân mang vô tự thiên thư, thì giống như là cố ý muốn đẩy Lăng Tiêu vào chỗ chết. Vô cực, ngươi là hỗn nguyên đại đế hậu duệ, trong cơ thể chảy xuôi hỗn nguyên đại đế huyết mạch, nhưng ngươi tin tưởng ta, bán Lăng Tiêu một cái nhân tình, vô luận là đối với ngươi hay là đối với gia tộc của ngươi, đều có lợi. Thân ảnh thần bí thản nhiên nói, Lăng Tiêu kia lại bị tiền bối coi trọng như thế. Tiền bối nói vãn bối tự nhiên tin tưởng. Vô cực thánh tử không chút do dự nói, đạo thân ảnh thần bí này, cùng lão tổ tông hỗn nguyên đế tộc bọn họ giao hảo, có sâu xa. Vô cực thánh tử đối với hắn vô cùng tin tưởng, bất quá hắn vẫn là rất khó tin tưởng, lấy vị tiền bối này thiên phú tài tình cùng thực lực vô địch, dĩ nhiên sẽ đối với cái kia Lăng Tiêu coi trọng như thế. Về phần tại sao đem hắn thân mang vô tự thiên thư tin tức truyền ra ngoài, ta không chỉ nói cho ngươi, còn nói cho hỗn độn chiến trường bên trên tất cả mọi người, đây là hắn trúng mục tiêu một kiếp, có thể hay không vượt qua, liền phải xem chính hắn. Thân ảnh thần bí bình tĩnh nói. Vâng. Vô cực thánh tử trong lòng dùng mình, khom người nói. Hắn có thể cảm giác được vị tiền bối này đối với Lăng Tiêu coi trọng, cũng có thể cảm giác được vị tiền bối này trong xương đạm mạc vô tình, phảng phất Lăng Tiêu sống chết đều không có bị hắn để ở trong mắt. Ngươi đi đi, hỗn độn chiến trường trận chiến cuối cùng sắp mở ra, tuy rằng ngươi không cách nào trở thành thiên tuyển chi tử, nhưng xem trận chiến này đối với ngươi cũng có lợi. Thân ảnh thần bí chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh rơi vào trên người vô cực thánh tử, để cho vô cực thánh tử có một loại cảm giác phảng phất cả người đều bị nhìn thấu. Vâng. Vô cực thánh tử gật đầu, cung kính thi lễ với thân ảnh thần bí, sau đó xoay người rời đi. Ầm ầm. Ngay sau khi vô cực thánh tử rời đi, toàn bộ hỗn độn chiến trường cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, sương mù hỗn độn bốc lên, thiên địa lay động, khí tức thần bí dâng lên, giống như thiên đạo mênh mông, bao phủ tất cả mọi người trong chiến trường. Thân ảnh thần bí cất bước mà đi, dưới chân từng đóa hoa sen hiện ra, mờ mịt mà thần bí, nương theo tiếng thở dài nhàn nhạt của hắn vang lên trong hư không. Tấm màn lớn đã kéo ra, em chọn lâu như vậy mới chọn được anh, hy vọng anh đừng làm em thất vọng. Nói xong, thân ảnh thần bí trực tiếp biến mất trong hư không. Trong tuế nguyệt thăng sơn, Lăng Tiêu từ trong trạng thái tu luyện chậm rãi tỉnh lại. Đại mộng 3.000 năm, thật không ngờ ta lại tu luyện lâu như vậy. Trong con người Lăng Tiêu có chùm sáng rực rỡ bắn ra, sắc bén như tia chớp, hắn có chút cảm khái nói. Hắn giờ phút này khí chất đã xảy ra biến hóa, thoạt nhìn giống như là phàm nhân đồng dạng, không có bất kỳ tu vi dao động, áo trắng thắng tuyết, tóc đen tung bay, nụ cười vô cùng trong suốt, thoạt nhìn sạch sẽ mà tốt đẹp. Lăng Tiêu chiếm được tuế nguyệt la bàn, ở trong đó thời gian lưu tốc đạt tới kinh người 1 vạn lần, tuy rằng ngoại giới chỉ là đi qua hơn 3 tháng, nhưng là ở tuế nguyệt la bàn bên trong, Lăng Tiêu lại trọn vẹn tu luyện 3.000 năm. 3.000 năm thời gian này, Lăng Tiêu chẳng những đối với tuế nguyệt kinh có vô cùng khắc sâu tìm hiểu, hơn nữa đem hắn đã chiếm được 7 đại thiên công bí thuật bắt đầu thông hiểu đạo lý. Lăng Tiêu càng là đem tu vi của hắn cẩn thận mài, tuy rằng như cũ là thiên cảnh thứ 3 tu vi, nhưng cùng trước lại không thể so sánh mà nói. Lăng Tiêu đối với thiên đạo pháp tắc, đối với tự thân nhận thức cũng trở nên khắc sâu hơn rất nhiều. Lăng Tiêu, ngươi rốt cục xuất quan. Gì, ta như thế nào cảm giác có chút nhìn không thấu ngươi? Đám người Lão Sơn Dương nhìn thấy Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Hắc ám Lăng Tiêu mang theo bọn họ đi tới nơi này, đã đợi hồi lâu, thậm chí bọn họ đều nhanh có chút không kiên nhẫn. Hiện giờ hỗn độn chiến trường biến hóa quá lớn, rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt bị đào thải, mà lưu lại không một ngoại lệ, tất cả đều là tuổi trẻ một đời chí cường giả, có chấn áp đương thời vô địch chiến lực. Bọn họ cũng đều là cảm giác được áp lực cực lớn, bức thiết hy vọng Lăng Tiêu xuất quan. Lão Sơn Dương cảm giác được, Lăng Tiêu tuy rằng thoạt nhìn giống phàm nhân đồng dạng, nhưng lại để cho hắn cảm giác được vô cùng nguy hiểm, sâu không lường được, để cho hắn có một loại vừa quen thuộc lại xa lạ cảm giác. Xem ra trận chiến cuối cùng trên hỗn độn chiến trường sắp bắt đầu rồi. Lăng Tiêu nhìn Lão Sơn Dương đám người cũng là vô cùng cao hứng, nhất là nhìn thấy Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi đều bình yên vô sự, hắn cũng là yên lòng. Đây là vô cực thánh tử để cho ta giao cho ngươi hỗn độn bí thuật truyền thừa tinh thạch, hắn nói là báo đáp ân cứu mạng của ngươi, nhưng ta tổng cảm giác được trong này có vấn đề. Bạch Long Mã đem hỗn độn bí thuật truyền thừa tinh thạch đưa cho Lăng Tiêu, sau đó đem chuyện bọn họ gặp phải vô cực thánh tử nói một lần. Hỗn độn bí thuật. Lăng Tiêu cũng có chút động dung, hắn thật không ngờ hỗn độn bí thuật khó có được nhất, lại dễ dàng tới tay như thế. Không chỉ là hỗn độn bí thuật, thiếu gia, chúng ta còn bắt bốn người bọn họ, trên người bọn họ hẳn là cũng có ngươi cần thiên công bí thuật. Tuyết Vi mỉm cười nói, sau đó thả bốn người Y Chi Mệnh, Vô Tâm Phật Tử, Quân Vô Hận và Câu Hồn Đồng Tử ra. Y Chi Mệnh, Vô Tâm Phật Tử, Quân Vô Hận cùng Câu Hồn Đồng Tử bốn người giờ phút này đều đã tỉnh lại, nhưng lại bị giam cầm nguyên thần cùng tu vi toàn thân, giờ phút này sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, từng người đều là sắc mặt đại biến. Dù sao, bọn họ đã từng đi theo thiên tử cùng nhau vây săn qua Lăng Tiêu, giờ phút này rơi vào Lăng Tiêu trong tay, kia hậu quả có thể tưởng tượng được. Vận Mệnh Thần Điện, Vạn Phật Tự, Thiên Chú Tông cùng Quang Ám Thiên Tông bốn vị thánh tử sao? Khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra thần sắc tựa tiếu phi tiếu nói. Long Ngạo Thiên, muốn giết thì giết, ít nói nhảm. Y Chi Mệnh hạ quyết tâm, lạnh lùng nói. Hắn cũng hiểu bây giờ rơi vào trong tay Lăng Tiêu, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, thay vì cầu xin tha thứ không bằng kiên cường một chút. Không bằng chúng ta làm cái giao dịch, các ngươi đem từng người thiên công bí thuật giao ra, ta có thể tha cho các ngươi không chết, như thế nào? Lăng Tiêu cười dài nói. Trên người hắn hiện giờ đã có 8 đại thiên công bí thuật, còn kém hỗn độn bí thuật, vận mệnh bí thuật, thiên chú bí thuật cùng quang ám bí thuật là có thể hoàn toàn tập hợp đủ 12 thiên công. 12 thiên công chính là chấn tông chi bảo của 12 bất hủ thánh địa, vốn được ghi lại trên vô tự thiên thư, chính là bí thuật đứng hàng top 12 thiên cương, thiên cương đệ nhất, hỗn độn bí thuật, thiên cương đệ nhị, vận mệnh bí thuật, thiên cương đệ tam, nhân quả bí thuật, thiên cương thứ tư, luân hồi bí thuật, thiên cương thứ năm, thời không bí thuật. Thiên cương thứ sáu, thiên phạt bí thuật. Thiên cương thứ bảy, thiên chú bí thuật. Thiên cương đệ bát, quang ám bí thuật. Thiên cương đệ cửu, tịch diệt bí thuật. Thiên cương thứ mười, âm dương bí thuật. Thiên cương thứ 11, ngũ hành bí thuật. Thiên cương thứ 12, chiến thiên bí thuật. Trên người Y Chi Mệnh có bí thuật vận mệnh, trong tay Vô Tâm Phật Tử có bí thuật nhân quả, trong tay Quân Vô Hận có bí thuật thiên chú, trong tay Câu Hồn Đồng Tử có bí thuật quang ám. Hơn nữa vô cực thánh tử mặc danh kỳ diệu đưa tới hỗn độn bí thuật, Lăng Tiêu rốt cục thấy được 12 thiên công tập hợp đủ hy vọng. Muốn bí thuật thiên công của chúng ta. Long Ngạo Thiên, ngươi đừng mơ tưởng. Quân Vô Hận ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng nói. Nếu là bọn họ đem thiên công bí thuật tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ coi như là về tới tông môn bên trong, cũng sẽ bị cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí còn có thể trên lưng phản đồ tội danh. Thay vì thế, họ thả chết còn hơn. Thiên công bí thuật tuy rằng chân quý, nhưng dù sao so ra kém mạng của bốn người các ngươi đi. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi giao ra thiên công bí thuật, ta có thể bảo đảm sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, đối với phản ứng của bốn người Y Chi Mệnh cũng không có chút ngoài ý muốn. Dù sao, cái này 12 thiên công bí thuật theo trình độ nào đó mà nói, không thể so với hoàn chỉnh đế kinh muốn kém, nếu là Y Chi Mệnh bốn người chứng đạo thành thánh về sau. Liền có thể triệt để bộc phát ra thiên công bí thuật lực lượng, đến lúc đó Lăng Tiêu lại muốn bắt bọn họ liền rất khó. Sau khi nghe Lăng Tiêu nói, bốn người Y Chi Mệnh đều có chút do dự. Bọn họ đều là nhìn ra Lăng Tiêu trong ánh mắt sát ý, bọn họ cũng không hoài nghi, nếu là bọn họ không giao ra thiên công bí thuật, chỉ sợ Lăng Tiêu thật sự sẽ ra tay giết bọn họ. Dù sao, bọn họ đều là đương thời thiên kiêu yêu nghiệt, có hy vọng nhìn trộm cái kia chí cao cảnh giới, đương nhiên không muốn cứ như vậy biệt khuất chết ở chỗ này. Ngươi thật sự có thể bảo đảm tha cho chúng ta không chết. Y Chi Mệnh trầm mặc một lát, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nói. Ta cam đoan, chỉ cần các ngươi đem đầy đủ thiên công bí thuật giao cho ta, ta liền tha cho các ngươi không chết, nếu vi phạm lời thề này, thiên nhân cộng khí, trọn đời không được siêu sinh. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trực tiếp vươn tay một bàn tay, sau đó trong mi tâm có một tia huyết quang lóe ra, ở trong hư không đan xen, hình thành một đạo phù văn vô cùng thần bí, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên thần đại thệ. Y Chi Mệnh ánh mắt lóe lên, hắn có thể nhìn ra Lăng Tiêu là phát xuống nguyên thần thể lớn, loại lời thề này trực tiếp tác dụng với nguyên thần mệnh cách, nếu như vi phạm, sẽ bị cực kỳ nghiêm trọng cắn trả. người bình thường căn bản không dám tùy tiện phát xuống nguyên thần thể lớn. Đúng là nguyên thần đại thệ, ta biểu lộ thành ý của ta, như vậy hiện tại các ngươi có thể làm ra lựa chọn. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Y Chi Mệnh bốn người, một cỗ khí tức cường đại vô cùng đem bốn người bọn họ tập trung lại, sát khí tràn ngập, để cho Y Chi Mệnh bốn người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Bọn họ hiểu được, nếu là bọn họ còn dám cự tuyệt, Lăng Tiêu nhất định sẽ không chút do dự giết bọn họ. Tốt, ta nguyện ý đem bí thuật vận mệnh giao cho ngươi. Y Chi Mệnh cắn răng một cái nói, làm ra quyết định. Vô Tâm Phật Tử, Quân Vô Hận cùng Câu Hồn Đồng Tử tuy rằng cảm giác được vô cùng nghẹn khuất, nhưng giờ phút này bảo mệnh quan trọng hơn, cũng đều là đáp ứng giao ra hoàn chỉnh thiên công bí thuật. Ong, bốn viên tinh thạch truyền thừa rực rỡ rơi vào trong lòng bàn tay Lăng Tiêu, phân biệt đại biểu cho vận mệnh bí thuật, nhân quả bí thuật, thiên chú bí thuật cùng quang ám bí thuật truyền thừa. Tuy rằng Lăng Tiêu đã đạt được nhân quả bí thuật hoàn chỉnh, nhưng hắn cũng thập phần tò mò nhân quả bí thuật của Vô Tâm Phật Tử có phải cùng nhân quả bí thuật hắn đạt được hoàn toàn giống nhau hay không. Các ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Yên tâm đi, đợi đến sau khi thiên tuyển đại hội kết thúc, ta sẽ thả các ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, sau đó Lăng Không Hư Điểm, lại một lần đem Y Chi Mệnh bốn người đánh hôn mê bất tỉnh, sau đó đem bọn họ giao cho Hắc Ám Lăng Tiêu. Sau đại hội thiên tuyển, bọn họ giao cho ngươi xử trí, chỉ cần không giết chết, thế nào cũng được. Lăng Tiêu chậm rãi nói, thế nào cũng được sao? Máu thịt của bọn họ vô cùng ngon, ta thật đúng là muốn nếm thử. Hắc Ám Lăng Tiêu liếm liếm môi, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc tà dị nói. Tùy ngươi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Bốn người Y Chi Mệnh đều muốn giết hắn, Lăng Tiêu có thể lưu bọn họ một mạng cũng đã là ân đức. Về phần Hắc Ám Lăng Tiêu sẽ xử trí bọn họ như thế nào, Lăng Tiêu không biết cũng không muốn biết. Hôm nay, 12 thiên công bí thuật triệt để tập hợp đủ, ta cần bế quan mấy ngày tiếp nhận truyền thừa, liền làm phiền các ngươi hộ pháp cho ta. Lăng Tiêu nhìn đám người Hắc Ám Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương, Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi nói. Yên tâm đi, ngươi cứ việc bế quan, hết thảy có chúng ta. Lão Sơn Dương vỗ vỗ ngực nói. Mọi người cũng đều là rất chờ mong, chiếm được 12 thiên công bí thuật truyền thừa, đem 12 thiên công thông hiểu đạo lý Lăng Tiêu đến tột cùng sẽ có cỡ nào cường đại. Hy vọng Quân Ngô Sơn Đế Quân tiền bối nói không sai, luyện hóa 12 thiên công về sau, liền có thể triệt để khống chế Vô Tự Thiên Thư. Lăng Tiêu lẩm bẩm, quanh thân hào quang rực rỡ, chậm rãi biến mất ở trong hư không, lại một lần tiến vào đến Tuế Nguyệt La Bàn bên trong bế quan tu luyện. Đi vào thần giới nhiều năm như vậy, Lăng Tiêu trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục tại hôm nay chiếm được toàn bộ 12 thiên công, hắn mơ hồ cảm giác được, 12 thiên công dùng là một thân, sẽ phát sinh vô cùng kỳ diệu biến hóa. Mà 12 thiên công bí thuật đối với hắn mà nói, cũng có thể là tạo hóa lớn nhất trong thiên tuyển đại hội lần này. Hỗn độn chiến trường chỗ sâu, có một tòa thoạt nhìn thập phần bình thường núi cao, bên trong lại bị đào rỗng, hơn nữa bị bố trí cường đại không gian trận pháp, tự thành tiểu thế giới. Giờ phút này, tại núi cao bụng trong tiểu thế giới, đang tiến hành một hồi kịch liệt đại chiến. Bùm! Quyền ấn cương mãnh vô cùng giống như mặt trời bốc lên, tản ra hào quang vô tận nóng bỏng, đột nhiên đem kiếm quang đầy trời đanh thành một mịn. Triệu Nhật Thiên cùng Độc Cô Cầu Bại Lăng Không mà đứng, chiến ý lẫn nhau bốc lên, khí tức của hai người đều bộc phát tới cực điểm, triển khai một hồi đại chiến vô cùng kịch liệt. Mà trong đám người vây xem, có Bàn Cổ Thiên Cương, có Chu Bàn Long, có Giang Lưu Nhi, còn có một ít thế giới khác thiên tài cường giả, giờ phút này tất cả mọi người là nhìn chăm chú Triệu Nhật Thiên cùng Độc Cô Cầu Bại trong lúc đó đại chiến, trên mặt tràn đầy cảm khái vẻ. Thật không ngờ, Triệu Nhật Thiên này thực lực lại mạnh như vậy, ta xem Độc Cô Đạo Huynh chỉ sợ cũng không nhất định có thể chiến thắng hắn. Bàn Cổ Thiên Cương thở dài một tiếng nói, ta cũng thật không ngờ, tự phong lâu như vậy, nhân tộc vậy mà xuất hiện như thế thiên kiêu, bại ở trong tay hắn, ta tâm phục khẩu phục. Chu Bàn Long cũng cười khổ một tiếng nói. Bàn Cổ Thiên Cương cùng Chu Bàn Long đều đã bại ở trong tay Triệu Nhật Thiên, cho dù là hai người bọn họ lòng người cao khí ngạo, một người là con đối của Bàn Cổ Đại Đế, một người là Cổ Chi Thiên Kiêu, nhưng bại ở trong tay Triệu Nhật Thiên cũng là tâm phục khẩu phục. Thiên tử tại hỗn độn chiến trường bên trong triển khai một hồi đại đồ sát, phàm là bị hắn gặp phải thiên tài cường giả, tất cả đều là chết ở trong tay của hắn, hơn nữa khí vận chi lực bị đoạt. Thiên tử hôm nay, khí vận cường thịnh, khí vận trên đỉnh đầu đã biến thành màu tím, khí vận chi lực đạt tới cực hạn. Mà hỗn độn chiến trường cuối cùng cuộc chiến đã đến, chỉ có màu tím khí vận người có được mới có tư cách đi tham gia cái kia cuối cùng cuộc chiến. Triệu Nhật Thiên cùng Bàn Cổ Thiên Cương, Chu Bàn Long, Giang Lưu Nhi cùng Độc Cô Cầu Bại đám người cũng là trong lúc vô tình gặp phải, bất quá bọn họ khí vận phần lớn là màu bạc khí vận, chỉ có Triệu Nhật Thiên là màu vàng khí vận, nhưng khoảng cách màu tím khí vận còn kém xa. Cho nên bọn họ cuối cùng liền làm một cái quyết định, lẫn nhau luận bàn một chút. Sau đó đem tự thân khí vận chi lực đưa cho mạnh nhất người kia, coi như là không tổn thương hỏa khí. Nhưng bọn họ đều thật không ngờ Triệu Nhật Thiên lại dũng mãnh như thế, Bàn Cổ Thiên Cương cùng Chu Bàn Long trải qua đại chiến kịch liệt, cuối cùng vẫn không địch lại Triệu Nhật Thiên, bại ở trong tay hắn. Mà Độc Cô Cầu bại cùng Triệu Nhật Thiên đánh một trận, hai người đại chiến hơn 1000 hiệp, mắt thấy cũng muốn xuất hiện một kết quả, tất cả mọi người là không chuyển mắt nhìn chằm chằm Độc Cô Cầu bại cùng Triệu Nhật Thiên, muốn nhìn xem rốt cuộc ai có thể thắng được một trận chiến này. Giang Đạo Huynh, ngươi xem trận chiến này ai có thể thắng? Bàn Cổ Thiên Cương liếc mắt nhìn Giang Lưu Nhi hỏi. Triệu Nhật Thiên. Giang Lưu Nhi lạnh nhạt cười, không chút do dự phun ra ba chữ. Ngươi liền xác định như thế. Vậy ngươi cùng Triệu Nhật Thiên so sánh ai thua ai thắng? Ngươi vì sao không chuẩn bị đi lên đánh một trận? Chu Bàn Long có chút tò mò hỏi. Trước mắt cái này Giang Lưu Nhi, được xưng là 9000 vạn năm trước tuyệt thế thiên kiêu, có chứng đạo thành đế tư chất, tuy rằng Chu Bàn Long so với Giang Lưu Nhi vị trí niên đại còn muốn xa xưa, nhưng Chu Bàn Long tại đối mặt Giang Lưu Nhi thời điểm, lại mơ hồ cảm giác được, cái này Giang Lưu Nhi sâu không lường được, có lẽ so với hắn còn mạnh hơn. Nhưng Giang Lưu Nhi đã sớm cho thấy sẽ không đi tranh đoạt thiên tuyển chi tử, chỉ biết đem tự thân khí vận chi lực tặng cho cuối cùng chiến thắng người kia. Ngươi xem đi, kết quả trận chiến này chỉ sợ rất nhanh sẽ xuất hiện, ta vốn không có ý kiến gì với thiên tuyển chi tử, lần này sở dĩ tới đây, cũng là vì tìm một người mà thôi. Giang Lưu Nhi thản nhiên nói. Tìm người. Chu Bản Long càng tò mò. Bùm. Nhưng vào lúc này, khí thế khủng bố trong hư không bộc phát, hấp dẫn lực chú ý của Chu Bản Long, làm cho ánh mắt của Chu Bản Long trong nháy mắt liền rơi vào trên người Triệu Nhật Thiên cùng Độc Cô Cầu bại. Kỳ thật hơn 1000 chiêu ta đều không có đánh bại ngươi, đã xem như ta bại rồi. Bất quá ta còn có một kiếm cuối cùng, một kiếm này chính ta cũng còn không có triệt để nắm giữ, ngươi cần phải thử một lần. Độc Cô Cầu bại bình tĩnh nhìn Triệu Nhật Thiên nói. Hắn là một kiếm tu thuần túy, kiếm giả phong mang, kiếm tu chưa từng có từ trước đến nay, kiếm gia không hối hận, không phải địch chết chính là ta vong, cho nên kiếm tu đối trận thường thường là vô cùng thảm thiết, trong vòng mấy chiêu sẽ phải phân ra thắng bại. Thế nhưng đánh một trận với Triệu Nhật Thiên, Độc Cô Cầu bại lại phát hiện Triệu Nhật Thiên phảng phất thân thể bất hủ cùng chân thân vô lậu. Kiếm thuật của hắn dĩ nhiên tìm không thấy bất kỳ sơ hở nào của Triệu Nhật Thiên. Từ trình độ này mà nói, hắn đã là thất bại. Nhưng Độc Cô Cầu bại thấy săn mà thích, rốt cục gặp được một đối thủ cường đại, để cho hắn cũng là quyết định sử dụng một kiếm kia. Mặc dù Triệu Nhật ta mỗi ngày đều tung hoành kỳ tài, nhưng Độc Cô tiền bối cũng không kém. Ta thật muốn kiến thức một chút Độc Cô tiền bối có thể chân chính bất bại hay không. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói. Hắn một thân hoàng kim chiến giáp, tóc đen tung bay, dáng người thon dài vô cùng, toàn thân đều tản ra khí tức chấn động cường đại vô cùng, quanh thân có hỏa diễm vờn quanh, tựa như một tôn chiến thần tuyệt thế, khí chất sắc bén tung bay, vô cùng bá đạo cùng kiêu ngạo. Trận chiến với Bàn Cổ Thiên Cương, Chu Bàn Long, khiến Triệu Nhật Thiên cũng được lợi rất nhiều, nhất là trận chiến với Độc Cô Cầu bại này, càng khiến Triệu Nhật Thiên đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Ta một kiếm này, tên là vạn kiếp sinh tử đều thành không, cũng không có lĩnh ngộ hoàn thành, chỉ là một đạo tàn chiêu, ngươi cẩn thận. Độc Cô Cầu bại chậm rãi nói. Ông, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm bình thường, thân kiếm thẳng tắp, kiếm khí sắc bén, giống như thu thủy chiếu rọi ra thiên địa chúng sinh, chiếu rọi ra khuôn mặt Độc Cô Cầu bại cùng Triệu Nhật Thiên. Sau một khắc, Độc Cô Cầu bại động. Chỉ thấy một thanh trường kiếm kia nhẹ nhàng hướng Triệu Nhật Thiên đâm tới, mũi kiếm khẽ run rẩy, từng đạo kiếm quang rực rỡ bốc lên, ở trong hư không đan xen thành một mảnh rắc rối phức tạp, kỳ quái, như là ức vạn đạo thế giới lẫn nhau đan xen mà đến, có tân sinh có huyễn diệt, có hỗn độn có hư vô, có sinh có tử, có chân thật có hư ảo, làm cho người ta liếc mắt một cái phảng phất sẽ triệt để trầm luân ở trong đó. Triệu Nhật Thiên thần sắc đều là có chút mê mang, phảng phất hãm sâu vô tận ảo cảnh bên trong, chỉ có thể nhìn một kiếm kia hướng mi tâm của hắn mà đến. Mà không có bất kỳ đi ngăn cản ý nghĩ. Mũi kiếm đến trước mặt Triệu Nhật Thiên. Mũi kiếm đâm vào mi tâm Triệu Nhật Thiên. Trên mũi kiếm có một tia huyết quang tràn ngập. Bùm. Nhưng vào lúc này, Triệu Nhật Thiên trong thức hải mãnh liệt thần quang bốc lên, máu quanh thân hắn sôi trào, lưu động khai thiên tích địa vô lượng quang, hơn nữa có hủy thiên diệt địa hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, để cho hắn cả người đều bộc phát ra một cỗ không thuộc về mảnh thiên địa này khủng bố khí tức. Sức mạnh của ta bu đã bùng nổ. Triệu Nhật Thiên đột nhiên vươn bàn tay ra, trực tiếp bắt được thanh trường kiếm kia, trên cánh tay bộc phát ra vô cùng khủng bố lực lượng dao động, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, trường kiếm trực tiếp bị Triệu Nhật Thiên bẻ gãy. Vô số thế giới thần bí mà hư ảo đều vỡ nát ra, giống như lưu ly, rơi xuống mưa ánh sáng rực rỡ, cuối cùng chỉ còn lại bóng dáng Độc Cô Cầu bại và Triệu Nhật Thiên. Ngươi thắng. Sắc mặt Độc Cô Cầu bại có chút tái nhợt, nhưng thân thể vẫn thẳng tắp như kiếm, chậm rãi nói với Triệu Nhật Thiên. Vạn kiếp sinh tử đều thành không chính là Độc Cô Cầu bại ở trên cơ sở hủy diệt đại đạo cùng sinh mệnh đại đạo lĩnh ngộ một thức kiếm chiêu, cũng không hoàn chỉnh, còn đang trong giai đoạn tìm tòi, chỉ có thể xem như một thức tàn chiêu. Cái này một thức tàn chiêu uy lực kinh thiên địa, quỷ khóc thần, vừa rồi loại kia khủng bố lực lượng, cơ hồ có thể xé rách hết thảy, đem vạn vật sinh linh đều phá tan ra. Nhưng cuối cùng vẫn bị lực cấm kỵ của Triệu Nhật Thiên nghiền nát. Độc Cô Cầu Bại thần sắc rất thản nhiên, trực tiếp nhận thua. Độc Cô tiền bối, nếu quả thật chiến lên, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, hơn nữa ta có thể cảm giác được, một thức kiếm chiêu này của ngươi cũng không hoàn chỉnh, nếu là hoàn toàn hoàn chỉnh về sau, nhất định có thể bộc phát ra gấp 10 gấp trăm lần lực lượng. Triệu Nhật Thiên cũng có chút cảm khái nói, một chiêu này, vạn kiếp sinh tử giai thành không uy lực vô cùng khủng bố, nếu không phải Triệu Nhật Thiên cuối cùng thúc giục cấm kỵ lực lượng, muốn phá vỡ vạn kiếp sinh tử giai thành không chỉ sợ là cực khó. Triệu Nhật Thiên thắng được rất may mắn, cũng thắng được rất vất vả. Ta cũng chờ mong ngày đó. Độc Cô Cầu Bại mỉm cười nói. Hắn có thể cảm giác được, chờ hắn hoàn toàn lĩnh ngộ vạn kiếp sinh tử đều thành không, chính là hắn chứng đạo thành thánh thời điểm mà một thức kiếm chiêu uy lực. Hắn cũng rất chờ mong. Các ngươi có phục hay không? Nếu không phục cứ việc đi lên vui lòng chỉ giáo. Ánh mắt Triệu Nhật Thiên rơi vào trên người mọi người phía dưới, ngạo nghễ cười nói. Chúng ta tin phục khẩu khí. Triệu Nhật Thiên đại nhân, chúng ta nguyện ý đem khí vận chi lực giao cho ngài. Trong ánh mắt mọi người tràn ngập thần sắc kính sợ, vội vàng nói. Lại nói tiếp, bọn họ phần lớn là bởi vì nghe được thiên tử trắng trợn tàn sát tin tức, mới bất đắc dĩ chạy trốn tới nơi này tránh né. Hôm nay Triệu Nhật Thiên có thể bảo vệ bọn họ một mạng, bọn họ tự nhiên cũng đều nguyện ý đem khí vận lực giao ra ngoài. Tốt lắm. Các ngươi đã lựa chọn chính xác. Triệu Nhật Thiên thản nhiên cười nói. Ông. Trên đỉnh đầu Triệu Nhật Thiên vốn là khí vận màu vàng, thoạt nhìn giống như một mặt trời rực rỡ, hào quang rực rỡ chói mắt, mà giờ phút này tất cả mọi người đều nhao nhao bỏ qua khí vận lực, bắt đầu bị khí vận màu vàng trên đỉnh đầu Triệu Nhật Thiên cắn nuốt. Thụy khí trên đỉnh đầu Triệu Nhật Thiên bốc lên, sương mù tràn ngập, khí vận chi lực đang bốc lên đan xen, ẩn chứa lực lượng vô cùng bằng bạc mà cổ xưa dao động. Triệu Nhật Thiên, khí vận lực của chúng ta cũng đều cho ngươi. Chu Bàn Long, Bàn Cổ Thiên Cương cùng Độc Cô Cầu Bại đều là đem khí vận chi lực của bọn họ bỏ qua. Đưa cho Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên dùng thực lực của mình thắng được khí vận chi lực, bọn họ tự nhiên đều không có bất kỳ ý kiến gì. Ngay cả khí vận trên đỉnh đầu Giang Lưu Nhi cũng đưa cho Triệu Nhật Thiên. Ầm ầm. Khí vận trên đỉnh đầu Triệu Nhật Thiên bốc lên, sau khi hấp thu và luyện hóa nhiều khí vận như vậy, khí vận màu vàng bắt đầu biến thành màu tím, tản ra khí tức chấn động tường hòa mà uy nghiêm. Khí vận màu tím giống như một mặt trời màu tím, quang mang rực rỡ chói mắt, hơn nữa có một đạo thần hồng màu tím trong nháy mắt tung trời mà lên, làm cho toàn bộ hỗn độn chiến trường cũng bắt đầu chấn động. Cuộc chiến cuối cùng mở ra. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm cổ xưa mà thần bí vang vọng toàn bộ hỗn độn chiến trường, để cho tất cả mọi người là không khỏi rùng mình trong lòng. Vèo, Triệu Nhật Thiên bị hồng khí màu tím đầy trời bao phủ, trong nháy mắt liền biến mất ở trong hư không, xuất hiện ở một mảnh địa vực thần bí không thể biết. Nơi này chính là cuộc chiến cuối cùng trên hỗn độn chiến trường. Ông, ngay khi Triệu Nhật Thiên xuất hiện ở chiến trường cuối cùng, lại có vài đạo thân ảnh cường đại trên đỉnh đầu thụy khí màu tím, khí vận quanh thân bốc lên mênh mông, giống như ngọn lửa thiêu đốt, để cho cả người bọn họ đều bịt kín vài phần khí tức ba động thần bí. Thiên tử một thân hoàng kim tỏa tử giáp, áo choàng màu trắng đón gió bay múa, dáng người hắn thon dài mà mạnh mẽ, tóc đen tung bay, khuôn mặt anh tuấn vô cùng, trong con ngươi tràn đầy thần sắc đạm mạc, cả người tự có một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Khí vận lực của hắn là cường đại nhất. Thần quang màu tím bốc lên, làm cho cả người hắn đều bị thụy khí màu tím bao phủ, giơ tay nhấc chân, đều làm cho hư không bốn phương chấn động kịch liệt. Cuộc chiến cuối cùng sao? Thiên tuyển chi tử, chỉ có bổn tọa mới xứng đôi. Thanh âm lạnh lùng vô cùng vang lên, một thân ảnh trẻ tuổi thần bí nói ra. Đạo thân ảnh kia chính là một người trẻ tuổi, dáng người thon dài mà anh vĩ, lưng sinh hai cánh, miệng sinh răng nanh kim quang sáng chói, tựa như vàng ròng đúc, trong con ngươi tràn đầy thần sắc kiêu ngạo mà bá đạo. Hắn đứng trong hư không, quanh thân tản ra một loại chấn động bất hủ, cổ xưa mà khủng bố. Nếu là Lăng Tiêu ở chỗ này, liền nhất định có thể nhận ra, cái này miệng sinh răng nanh người trẻ tuổi chính là hắn đã từng gặp qua Thiên Thi Đế Tử. Trận chiến cuối cùng, Vu Linh Vương ta mới là người thắng cuối cùng. Một đạo trầm đục truyền đến, thần quang màu tím rực rỡ chói mắt, từ trong đó đi ra một đại hán khôi ngô mặc da thú, cầm thạch bổng trong tay, cả người cơ bắp cầu kết, hắn thoạt nhìn thập phần cuồng dã, tóc đen tán loạn không kiềm chế được, trong con ngươi tràn đầy hào quang xâm lược, khí tức cường đại tới cực điểm. Vu Linh Vương chính là chí cường giả thế hệ trẻ Vu tộc, thực lực Vu tộc không kém nhân tộc và ma tộc, tuy rằng ngày thường hành sự thập phần khiêm tốn, nhưng nội tình Vu tộc không thể khinh thường, Vu Linh Vương có thể đi đến bước cuối cùng này, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Ngay khi Triệu Nhật Thiên phát hiện ra Thiên Tử, Thiên Thi Đế Tử và Vu Linh Vương, ba người bọn họ cũng đều phát hiện ra Triệu Nhật Thiên. Là ngươi, Long Ngạo Thiên ở nơi nào? Sau khi thiên tử nhìn thấy Triệu Nhật Thiên, cả người hơi chấn động, con ngươi trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng, giống như đao phong xẹt qua thân thể Triệu Nhật Thiên, phảng phất muốn nhìn thấu hắn. Thật không ngờ, đường đường thiên đế chi tử dĩ nhiên cũng sẽ làm lên giết người bắt cóc hoạt động, cướp đoạt người khác khí vận chi lực, đây là thiên đế chi tử khí độ sao? Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói, trong ánh mắt lộ ra chiến ý vô cùng cường đại. Nghe nói Long Ngạo Thiên tên là Lăng Tiêu, chính là người nắm giữ Vô Tự Thiên Thư. Nếu hắn thức thời thì ngoan ngoãn giao ra Vô Tự Thiên Thư, nếu không lửa giận của bổn đế tử các ngươi chịu tội không nổi. Thiên Thi Đế Tử lộ ra răng nanh vô cùng sắc bén, trong ánh mắt cũng tràn đầy ánh sáng tàn nhẫn mà khát máu, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nhật Thiên nói. Vô Tự Thiên Thư rốt cục xuất thế sao? Ta ngược lại đối với cái tên Lăng Tiêu này cảm thấy rất hứng thú. Trong ánh mắt Vu Linh Vương cũng lộ ra thần sắc hứng thú. Quả nhiên như đạo kia thân ảnh thần bí nói, hắn chẳng những đem Lăng Tiêu có được Vô Tự Thiên Thư tin tức nói cho Vô Cực Thánh Tử, thậm chí còn nói cho toàn bộ hỗn độn chiến trường đông đảo thiên kiêu cường giả. Hôm nay, Thiên Tử, Thiên Thi Đế Tử và Vu Linh Vương mặc dù cảm thấy hứng thú với Thiên Tuyển Chi Tử, nhưng đối với Thiên Thư Vô Tự của Lăng Tiêu càng cảm thấy hứng thú hơn. Nếu là có thể đạt được hoàn chỉnh Vô Tự Thiên Thư, chỉ sợ so với Thiên Tuyển Chi Tử còn muốn chân quý, còn muốn cho người điên cuồng. Chỉ bằng ba người các ngươi cũng dám mơ ước Vô Tự Thiên Thư. Thật sự là không biết sống chết. Đến đây, để Triệu Nhật Thiên gia ra dạy các ngươi nên làm người như thế nào. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói, đối mặt với tam đại cương giả thiên kiêu trước mắt, không có chút sợ hãi, vẫn là kiêu ngạo cùng đường hoàng vô hạn. Ngươi nói cái gì? Trong con ngươi Thiên Thi Đế Tử lóe lên huyết quang, nhìn chăm chăm Triệu Nhật Thiên nói. Trong con ngươi của hắn phảng phất có biển máu mãnh liệt mà lên, trong đó có vô tận thần ma thi thể, tản ra không ai bì nổi ngập trời sát khí, để Triệu Nhật Thiên cảm giác được phảng phất trong nháy mắt bị một tôn thái cổ hung ma theo dõi. Thiên Thi Đế Tử vô cùng thần bí, chính là vô thượng đế tử xuất hiện từ trong Táng Thiên Bảo Quan, không ai biết lai lịch của hắn, nhưng thực lực của hắn lại vô cùng khủng bố, có thể sinh xé thiên kiêu yêu nghiệt, bá đạo vô cùng. Lời nói của Triệu Nhật Thiên đối với Thiên Thi Đế Tử mà nói chính là một loại khiêu khích cực lớn. Ngay cả thiên tử cũng không dám nói độc chiến ba người, chẳng lẽ người muốn chết sao? Vu Linh Vương cũng là cười lạnh một tiếng nói, quanh thân khủng bố khí huyết bốc lên, ẩn chứa một loại đè sập bầu trời vô thượng vĩ lực. Hai vị đạo huynh, người này tuy là nhân tộc, nhưng kiệt ngạo bất tuân, cuồng vọng tự đại, các ngươi nếu là muốn giáo huấn hắn cần gì tự mình động thủ. Thiên tử thản nhiên nói, trong con ngươi có một tia thần sắc kỳ dị lóe ra, nhìn chăm chăm Triệu Nhật Thiên giống như đang tìm kiếm cái gì đó, làm cho Triệu Nhật Thiên cảm giác được cả người đều không được tự nhiên. Thiên tử nếu muốn động thủ thanh lý môn hộ, chúng ta đương nhiên không có ý kiến. Thiên Thi Đế Tử cùng Vu Linh Vương nhìn nhau, cười lạnh một tiếng nói, trong thanh âm ẩn chứa một loại châm chọc ý tứ hàm xúc, thậm chí còn có một tia vui sướng khi người gặp họa. Dù sao, bọn họ đều có thể nhìn ra thiên tử cùng Triệu Nhật Thiên đều là nhân tộc, nhưng hôm nay nhân tộc lại nổi lên nội chiến, lẫn nhau tranh đấu đang cùng bọn họ tâm ý. Hơn nữa, thông qua trận chiến giữa Triệu Nhật Thiên và thiên tử, có lẽ bọn họ có thể nhìn thấy vài phần thực lực của thiên tử cũng không nhất định. Dù sao đến cuối cùng chi chiến, bọn họ đều không muốn dễ dàng ra tay, muốn trước hiểu rõ một chút đối phương chi tiết. Ba vị đạo huynh, mạng không như thế giao cho ta như thế nào? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên trong hư không. Ầm ầm, sương mù hỗn độn bốc lên, tử khí tràn ngập, giống như một vầng mặt trời lớn từ xa dâng lên, tản ra khí tức cổ xưa, bá đạo mà không ai bì nổi. Một người trẻ tuổi mặc áo trắng, cả người bao phủ trong tử khí, trong đôi mắt phẳng phất ẩn chứa vòng xoáy hắc ám, có thể cắn nuốt tất cả, chậm rãi đi tới. Khí tức của hắn vô cùng thần bí, có một loại bất hủ dao động, sinh mệnh bản nguyên cực kỳ tràn đầy, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều ẩn chứa khó lường thiên uy. Bất Tử Đế Tử, Thiên Tử, Thiên Thi Đế Tử và Vu Linh Vương đều không tự chủ nheo mắt lại, trong đó có tinh quang lóe ra. Người tới chính là Bất Tử Đế Tử của ma giới. Khí vận trên đỉnh đầu hắn vô cùng cường thịnh, giống như một viên mặt trời màu tím, tràn đầy mãnh liệt, đang hừng hực thiêu đốt, để cho hắn càng tăng thêm vài phần khí tức thần bí. Bất Tử Đế Tử, ngươi và hắn có thù oán. Vu Linh Vương thản nhiên nói. Mọi người lẫn nhau đều hết sức cảnh giác, không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, dù sao đi tới cuộc chiến cuối cùng này, đều là vì đại vị thiên tuyển chi tử, mỗi người đều là đối thủ cùng địch nhân. Nhưng ta lại có thù với Lăng Tiêu kia. Hắn hại chết huyết ngục đế tử của ma tộc ta, sát hại thiên kiêu yêu nghiệt của ma tộc ta, Triệu Nhật Thiên này là bạn tốt của Lăng Tiêu, tự nhiên phải đền mạng cho Lăng Tiêu. Bất Tử Đế Tử cười lạnh một tiếng nói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý nóng bỏng, nhìn chăm chăm Triệu Nhật Thiên, trong ánh mắt phảng phất có hàng tỷ đạo đao quang sắc bén, muốn đem Triệu Nhật Thiên thiên đao vạn quả. Tiểu tử, xem ra hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Thiên Thi Đế Tử lạnh lùng nói. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được trên người Triệu Nhật Thiên có một cỗ khí tức làm cho hắn cực kỳ chán ghét, phảng phất bản năng nghiền thập phần chán ghét cùng căm hận Triệu Nhật Thiên. Đó là dấu vết bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng Thiên Thi Đế Tử lại biết mạng Triệu Nhật Thiên này không thể lưu. Tứ đại thiên kiêu đều đối với Triệu Nhật Thiên sinh ra sát ý, nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm thần sắc đại biến, trong lòng thấp thỏm. Thế nhưng Triệu Nhật Thiên sắc mặt không thay đổi, tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Bất tử đế tử, ngươi đánh không lại Lăng Tiêu, liền cho rằng Triệu Nhật Thiên ta dễ khi dễ. Đến đây, nếu không đem ngươi đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra, tên Triệu Nhật Thiên ta liền viết ngược. Triệu Nhật Thiên khinh thường cười nói. Không biết sống chết. Chờ ta làm thịt ngươi, tự nhiên sẽ đi tiễn Lăng Tiêu gặp ngươi. Trong con ngươi bất tử đế tử lóe lên hung quang, xung quanh tản mát ra chiến ý vô cùng khủng bố. Bất tử đạo huynh, bất kể như thế nào Triệu Nhật Thiên cũng là người của nhân tộc ta, liền do ta tới thanh lý môn hộ, như thế nào? Thiên tử lại đột nhiên đứng ra, chặn trước mặt bất tử đế tử, mỉm cười nói. Ầm ầm, khí tức kinh khủng quanh thân hắn dâng lên, sương mù hỗn độn lượn lờ, lực lượng cường đại chấn động giống như lôi đình ầm ầm rung động. Hắn muốn tự mình đối phó Triệu Nhật Thiên, ngay cả bất tử đế tử cũng không khỏi ánh mắt lóe lên. Một khi đã như vậy, vậy giao cho ngươi. Bất tử đế tử thoáng chần chờ một lát, vẫn gật đầu nói. Đa tạ. Thiên tử mỉm cười nói, sau đó đi về phía Triệu Nhật Thiên. Bùm, bùm, bùm. Hắn mỗi một bước bước ra, thiên địa đều phẳng phất tại chấn động, có một cỗ kỳ dị nhịp điệu, tứ phương hư không bên trong đều có hỗn độn sương mù quay cuồng, để cho hắn tản ra một loại vô địch khí vận. Ánh mắt thiên tử sắc bén, đạm mạc mà uy nghiêm, rơi vào trên người Triệu Nhật Thiên như là xác nhận suy đoán nào đó, rốt cục hạ quyết tâm muốn tự mình bắt Triệu Nhật Thiên xuống. Triệu Nhật Thiên, người ngoan ngoãn bó tay chịu trói, hay là chờ ta ra tay bắt ngươi? Thiên tử thản nhiên nói, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Mặc dù không biết vì sao, nhưng ta rất không thích ngươi, loại tiểu nhân hèn mọn vô sỉ như ngươi cũng sẽ là con trai của thiên đế. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng nói. Nhật Thiên, không nên xem thường hắn, một trận chiến này ngươi nhất định phải thắng. Thanh âm của nhị đại gia bỗng nhiên vang lên trong lòng Triệu Nhật Thiên. Nhị đại gia, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không phải là đối thủ của hắn sao? Ngươi cũng quá xem thường ta. Hôm nay ta sẽ hoàn toàn đánh bại hắn. Triệu Nhật Thiên thập phần không phục nói. Ta không phải cùng ngươi nói giỡn, ngươi nhất định phải thắng. Nếu là ngươi thua, ngươi có thể sẽ chết. Thanh âm nhị đại gia vô cùng ngưng trọng. Nhị đại gia ngươi yên tâm đi, xem ta hôm nay làm thịt tiểu nhân này. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng nói. Ầm ầm. Khí thế quanh thân hắn bốc lên, theo lời hắn vừa dứt, khí thế cũng là trong nháy mắt bốc lên đến cực hạn, sau đó cả người lăng không mà lên, tản ra hào quang vô tận nóng bỏng, một quyền hướng về phía thiên tử đánh ra. Quyền ấn của Triệu Nhật Thiên bá đạo vô cùng, giống như là ngọn lửa đầy trời đang thiêu đốt, giống như một mặt trời rực rỡ bốc lên, khủng bố tới cực điểm. Phần thiên đế quyền. Đây là vô thượng đế thuật trong Viêm Đế Kinh, có được lực lượng vĩ đại vô thượng phần thiên diệt địa, bản thân Triệu Nhật Thiên đã có được Thái Dương Thánh Thể, sau khi chiếm được truyền thừa của Viêm Đế, cơ hồ rất nhanh liền lĩnh ngộ lực lượng vô thượng của phần thiên đế quyền. Trong lúc hắn ra tay, ẩn chứa lực lượng chí dương chí cương, quanh thân cùng Thái Dương Đại Đạo hòa là một thể, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều ẩn chứa đại đạo pháp tắc mênh mông, lực lượng vô cùng khủng bố. Ngọn lửa quanh thân hắn chính là Thái Dương Đế Hỏa, mặc dù uy lực chỉ có một phần vạn chân chính đế hỏa, nhưng cũng làm cho Triệu Nhật Thiên như hổ thêm cánh, bộc phát ra chiến lực chí cường. Giết! Trong con ngươi thiên tử tinh mang chợt lóe, xung thần hỗn độn quang bốc lên, một cỗ quyền ý tuyệt thế bốc lên, thiên đế chi quyền ầm ầm bộc phát. Hắn đối với thiên đế chi quyền lĩnh ngộ cũng đã đạt tới cực hạn, giờ phút này thi triển thiên đế chi quyền, quyền ảnh tung hoành thiên địa, sắc bén mà bá đạo. Phảng phất có thể chấn áp chư thiên thần ma, diệt sát hết thảy cường địch. Bùm! Phần thiên đế quyền va chạm với thiên đế quyền, cơ hồ trong nháy mắt liền bộc phát. Triệu Nhật Thiên cùng thiên tử đều là tu vi thiên cảnh, đều có truyền thừa của vô thượng đại đế, đều có thiên đạo khí vận che chở, ra tay giống như tia chớp, quyền ấn khủng bố va chạm, trong phút chốc liền kích phát lên ba động thần quang ức vạn trượng, vỡ nát sương mù hỗn độn vô tận, làm cho thiên địa đều chấn động kịch liệt. Ở chung quanh mọi người, còn lại là có từng đạo xiềng xích thật lớn, thoạt nhìn hiện ra màu đồng thau, có loang lổ lạc ấn, giống như trật tự thần liên, đem bốn phía đều phong tỏa lên. Đây là chiến trường thiên tuyển vô cùng thần bí trong hỗn độn chiến trường, chỉ có người chiến thắng cuối cùng mới có thể trở thành con của thiên tuyển. Chiến lực của Triệu Nhật Thiên cùng thiên tử tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng căn bản không có cách nào tổn thương đến một phân một hào của thiên tuyển chiến trường, thiên tuyển chiến trường kiên cố, vượt quá dự liệu của mọi người. Bùm! Triệu Nhật Thiên cùng thiên tử quyền ấn va chạm, khủng bố ba động để cho hai người đều là bay ngược trở về, nhưng hai người bọn họ tốc độ đều là nhanh đến cực hạn, giống như tia chớp bình thường ở trong thiên địa tung hoành, rất nhanh va chạm. Bọn họ ra tay vô cùng sắc bén, chiêu chiêu nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của đối phương, phần thiên đế quyền cùng thiên đế quyền bộc phát tới cực điểm, loại dao động khủng bố này làm cho mấy người xung quanh xem cuộc chiến thần sắc ngưng trọng. Bọn họ đều không nghĩ tới, thiên tử cùng Triệu Nhật Thiên vừa ra tay chính là kịch liệt như thế. Bùm! Hỏa diễm đầy trời bốc lên, ở trong hư không hình thành một mảnh biển lửa mãnh liệt, trong đó có Hỏa Phượng Hoàng, Tam Túc Kim Ô, Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Long cùng vô số thái cổ hung thú từ trong đó lao ra, thoạt nhìn trông rất sống động, tản ra hung uy ngập trời, đánh tới thiên tử. Mà ánh mắt trung phong của thiên tử lóe lên, thiên đế chi quyền ngang trời mà lên, giống như một đạo thiên trụ sáng chói vắt ngang chín ngày, trong phút chốc đem biển lửa đầy trời đều oanh tạc, quyền ấn giống như núi cao trấn áp xuống, đem những thái cổ hung thú kia tất cả đều tan vỡ ra. Triệu Nhật Thiên, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Thiên tử thanh âm giống như lôi đình chấn động, tản ra vô tận uy nghiêm ba động, phảng phất thanh âm trực tiếp đâm vào Triệu Nhật Thiên nguyên thần bên trong. Nói khoác không biết ngượng, hôm nay ta liền muốn đánh bại ngươi cái gọi là thiên đế chi tử. Chiến ý trong con ngươi Triệu Nhật Thiên bốc lên, ngọn lửa quanh thân hắn càng thêm mãnh liệt. Vèo! Trong lòng bàn tay của hắn mãnh liệt hỏa diễm thần quang tung hoành, trong phút chốc vô tận hỏa diễm ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm cổ kiếm, phía trên phù văn đan sen, thoạt nhìn sắc bén vô cùng, phảng phất có thể chém nát hết thảy. Chạm! Triệu Nhật Thiên hét lớn một tiếng nói, trong phút chốc hỏa diễm cổ kiếm tung hoành hư không, trùng trùng điệp điệp tăng vọt hơn vạn lần, như là tách ra thiên địa, kiếm quang tung hoành vô cùng, từ bốn phương tám hướng đem thiên tử tập trung lại. Thiên hỏa lưu ly kiếm. Viêm đế kinh bên trong một đại vô thượng kiếm thuật, một kiếm này vô cùng khủng bố, nhanh đến cực hạn, thậm chí ngay cả thiên tử cũng không kịp phản ứng, cũng đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. Bùm! Hỏa tinh bộc phát, thần quang mãnh liệt đan xen, trong lòng bàn tay thiên tử đồng dạng là xuất hiện một thanh cổ kiếm, đỡ lấy thiên hỏa lưu ly kiếm của Triệu Nhật Thiên, kiếm khí vô tận bốc lên, đan xen lẫn nhau mà cuối cùng chôn vùi ra. Thiên hỏa lưu ly kiếm của viêm đế sao? Không gì hơn thế. Ngươi cũng nếm thử sự lợi hại của nhân hoàng kiếm đi. Thiên đế lạnh lùng cười nói. Bùm. Hắn một kiếm lăng không mà lên, đem Triệu Nhật Thiên đánh lui, trong phút chốc tung trời mà lên, đứng ở trên chín tầng trời, vô tận hỗn độn quang bốc lên, kiếm khí lượn lờ ở quanh thân hắn xuất hiện từng đạo thân ảnh thần bí, giống như là tổ tiên nhân tộc, ở huyết chiến chư thiên vạn giới cường giả, dẫn dắt nhân tộc ở giữa đường đi tới, vì nhân tộc chiến ra một tương lai quang minh mà tốt đẹp. Mỗi một đạo kiếm khí đều như là ẩn chứa một tôn chiến hồn tiền bối nhân tộc, chiến ý bốc lên, khí tức khủng bố tới cực điểm, kiếm khí dày đặc ma ma đan sen đầy trời, ước chừng có ức vạn đạo, cỗ khí tức sắc bén vô cùng kia làm cho Triệu Nhật Thiên cùng tất cả mọi người không khỏi biến sắc. Giết! Thiên tử quát to một tiếng, kiếm khí đầy trời bốc lên ầm ầm hạ xuống Triệu Nhật Thiên, trùng trùng điệp điệp giống như nước lũ, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ Triệu Nhật Thiên. Mỗi một đạo kiếm khí đều là một tôn sinh xô không ngừng chiến linh, một kiếm này chính là nhân tộc khí vận chi kiếm, chính là nhân hoàng chúa tể nhân tộc tuyệt thế chi kiếm, ẩn chứa từ xưa đến nay nhân tộc cường giả nguyện lực, bị gia trì vô thượng vĩ lực, khủng bố tới cực điểm. Thiên đế tam đại tuyệt thế đế thuật một trong, nghe đồn cũng là thần bí nhất đế thuật, tu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể triệu hoán ra nhân hoàng chân thân, cũng chính là thiên đế chân thân, bị gia trì đông đảo nhân tộc cường giả nguyện lực. Vu Linh Vương chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia ngưng trọng. Đối mặt nhân hoàng kiếm, hắn cũng cảm giác được vô cùng to lớn uy hiếp, nhất là cái này một chiêu nhân hoàng kiếm mức vạn kiếm khí, hắn cảm giác được coi như là hắn chỉ sợ cũng rất khó hóa giải. Đây chính là nhân hoàng kiếm trong truyền thuyết sao? Uy lực cũng coi như có thể. Thiên thi đế tử hừ lạnh một tiếng nói. Mà bất tử đế tử thì gắt gao nhìn chằm chằm thiên tử ra tay, trong con người có thần sắc kỳ dị, như là kiêng kỵ, lại như là tham lam cùng nóng bỏng. Ầm ầm, kiếm khí đầy trời ẩn chứa sức mạnh hủy diệt tất cả, hoàn toàn bao phủ Triệu Nhật Thiên. Tất cả mọi người cho rằng, ở loại lực lượng khủng bố này trước mặt, chỉ sợ coi như là Triệu Nhật Thiên có thể ngăn cản, chỉ sợ cũng sẽ phải chịu thương thế vô cùng nặng. Bùm! Nhưng vào lúc này, vô tận kiếm khí ầm ầm rung động, bỗng nhiên lập tức trực tiếp nổ tung, giống như là trong biển rộng một đạo sóng lớn xông lên trời, kiếm quang bốc lên vô cùng, ẩn chứa vô tận lửa nóng chi lực. Triệu Nhật Thiên cầm trong tay thiên hỏa lưu ly kiếm, hỏa diễm quanh thân lưu động, giống như là lưu ly, hơn nữa ẩn chứa phù văn vô tận, làm cho cả người hắn còn lại đều tản ra một loại khí tức bất hủ bất diệt. Nhân hoàng kiếm ở trên người Triệu Nhật Thiên lưu lại vết thương dày đặc ma ma, nhưng vào giờ phút này nhanh chóng biến mất, Triệu Nhật Thiên quanh thân lưu ly không tì vết, thoạt nhìn vô cùng thần bí, trực tiếp từ trong kiếm khí vô tận của nhân hoàng kiếm vọt ra. Cái gì? Ánh mắt thiên tử cũng không khỏi ngưng tụ. Nhân hoàng kiếm bộc phát ra vô lượng kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa chiến linh của các bậc tiền bối nhân tộc, được gia trì nguyện lực mênh mông. Dưới hàng tỷ đạo kiếm khí, cho dù là thánh nhân cũng phải chết không thể nghi ngờ. Trên người Triệu Nhật Thiên vốn cũng là xuất hiện vết thương dày đặc, những vết thương kia thâm nhập cốt tủy, cơ hồ muốn đem cả người hắn chém thành mảnh nhỏ. Nhưng quanh thân hắn có lưu ly hỏa diễm lượn lờ, tản ra khí tức bất hủ dao động, đem những nhân hoàng kiếm khí kia nhao nhao tan biến, hơn nữa hóa thành sinh mệnh tinh khí bằng bạc, dung nhập vào trong cơ thể Triệu Nhật Thiên, mang theo Triệu Nhật Thiên vọt ra. Bất hủ lưu ly thân sao? Thật không ngờ ngay cả bất hủ lưu ly thân của Viêm Đế ngươi cũng luyện thành. Thiên tử trong con ngươi phong mang lóe ra, lạnh giọng nói: "Thiên tử, Thiên Đế quyền cùng nhân hoàng kiếm ta đều kiến thức, Thiên Đế ấn đâu? Ta thật đúng là muốn nhìn xem, là Thiên Đế ấn của ngươi mạnh, hay là bất hủ lưu ly của ta mạnh?" Triệu Nhật Thiên nhìn chằm chằm Thiên tử thản nhiên nói, xung quanh lưu ly hỏa diễm lượn lờ, làm cho hắn thoạt nhìn bất hủ uy nghiêm, tựa như một vị đế vương hỏa diễm, trấn áp bát phương. Bùm! Bàn tay của hắn trong suốt như ngọc, tản ra hào quang lưu ly, trong phút chốc một đạo trưởng ấn lưu ly ngang không trấn áp Thiên tử, đế hỏa lan tràn, phảng phất có thể đốt diệt hết thảy, bộc phát ra một cỗ cực đạo đế uy vô cùng khủng bố. Muốn kiến thức Thiên Đế ấn sao? Như người mong muốn. Ánh mắt Thiên tử lạnh lùng vô cùng, khí tức kinh khủng xung quanh bốc lên, phù văn trong lòng bàn tay rực rỡ, trong phút chốc một phương cổ ấn ngang trời mà lên, nở rộ ra vô lượng hào quang, chiếu sáng một mảnh thế giới này. Phương cổ ấn kia, phía dưới ấn khắc chư thiên vạn linh, phía trên ấn khắc hỗn độn thần ma, bốn phía lượn lờ hàng tỷ ngôi sao, ghi lại văn minh biến thiên cùng thương hải tăng điền, ẩn chứa một loại vĩnh hằng mà thần bí lực lượng dao động. Đây là Thiên Đế quyền bính, đại biểu cho Thiên Đế trấn áp chư thiên, khống chế vạn linh sinh tử, áp đảo trên thiên đạo vô thượng vĩ lực, cơ hồ có thể không nhìn thời không lực lượng, hóa thành chư thiên vạn giới bên trong duy nhất vĩnh hằng. Thiên tử thi triển Thiên Đế ấn, cả người phảng phất hóa thân thành thiên địa, cổ ấn thật lớn bao phủ bầu trời, rầm rộ trấn áp Triệu Nhật Thiên. Khi hỏa tinh bắn ra bốn phía, Thiên Đế ấn khí thế ngập trời, trong phút chốc va chạm với lưu ly trưởng ấn, trực tiếp đánh nát lưu ly trưởng ấn thật lớn. Đế hỏa mênh mông mãnh liệt, muốn đem Thiên Đế ấn thiêu đốt thành tro tàn, nhưng Thiên Đế ấn tràn ra vô lượng quang, vạn pháp bất xâm, ngăn cản đế hỏa mãnh liệt, như cũ là ngang trời mà đến, hướng về phía Triệu Nhật Thiên trấn áp xuống. Mở cho ta. Triệu Nhật Thiên quanh thân lưu ly hỏa diễm bốc lên, lượn lờ mênh mông hỏa diễm pháp tắc, hắn hai tay chống trời, vô cùng vĩ lực bộc phát, đột nhiên hướng về Thiên Đế ấn oanh tới. Răng rắc. Hỏa diễm ầm ầm tan biến, từng đạo hỏa diễm như rồng, nương theo sấm sét mãnh liệt, nở rộ ra vô lượng thần quang, bốn phía thiên địa đều ở đồng thời cự chấn. Hai tay Triệu Nhật Thiên phát run, lưu ly hỏa diễm trên người trong nháy mắt sáng chói đến cực hạn, dường như cũng đạt tới cực hạn thừa nhận, có thể tưởng tượng được hắn thừa nhận áp lực cực lớn cỡ nào. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chặn được sự chấn áp của Thiên Đế ấn, hơn nữa thần lực mãnh liệt xung quanh phun ra, trực tiếp hất bay Thiên Đế ấn ra ngoài. Giết! Triệu Nhật Thiên khống chế lưu ly hỏa diễm đầy trời, bộc phát ra lực lượng lưu ly thể bất hủ, một tay nắm tay, thi triển phần Thiên Đế quyền, một tay cầm thiên hỏa lưu ly kiếm, đồng thời thi triển Viêm Đế kinh tam đại vô thượng đế thuật, hướng Thiên Tử giết tới. Mà Thiên Tử cũng là bị Triệu Nhật Thiên bức ra chân hỏa, xung thần mênh mông hỗn độn quang bốc lên, Thiên Đế chi quyền quét ngang tứ phương, nhân hoàng kiếm chấn áp vạn giới, Thiên Đế ấn chấp trưởng sinh tử, tam đại tuyệt thế đế thuật đồng dạng là hướng Triệu Nhật Thiên nghênh đón. Ầm ầm. Thần quang mãnh liệt nở rộ ra, hướng về bốn phương phun trào, sương mù hỗn độn nhao nhao nổ tung, bắt đầu khởi động vô cùng khủng bố lực lượng ba động, giống như là núi lửa phun trào, lại giống như là khai thiên tích địa bình thường, vô thượng vĩ lực va chạm, cơ hồ muốn đem này một mảnh cổ xưa chiến trường cho xé rách. Triệu Nhật Thiên này chẳng những chiếm được Viêm Đế truyền thừa, hơn nữa còn đem Viêm Đế kinh tu luyện đến trình độ như thế. Thật sự là khó có thể tin, hắn lại đem Thiên Tử bước đến trình độ như thế. Vu Linh Vương có chút thán phục lại có chút cảm khái nói. Viêm Đế chính là thượng cổ hỏa giới chúa tể, so với Thiên Đế sớm vô số kỷ nguyên, nhưng một thân thực lực kinh thiên động địa, chính là ít có thể ở trong kỷ nguyên lưu lại danh hiệu cổ chi đại đế, truyền thừa của hắn tự nhiên không tầm thường. Thiên Thi Đế Tử lãnh ngạo nói, trong con người có huyết quang tràn ngập. Hắn tự táng trong quan tài thiên bảo thức tỉnh, thân phận lai lịch lớn đến kinh người, rất có thể là con cháu của một vị đại đế thời thượng cổ nào đó. Mặc dù mượn thân thể Hoa Tử Dương sống lại, nhưng một thân thực lực kinh thiên động địa, vô cùng khủng bố, để cho hắn có ngạo thị cùng đời chiến lực, tự nhiên ngay cả Triệu Nhật Thiên cùng Thiên Tử đều không có bị hắn để ở trong mắt. Xem ra Thiên Tử đại nhân không nhất định có thể bắt được Triệu Nhật Thiên a, không bằng để cho chúng ta trợ giúp hắn một tay như thế nào. Bất Tử Đế Tử thản nhiên nói, trong con ngươi lại lộ ra một tia sát ý nồng đậm, ánh mắt dừng lại trên người Triệu Nhật Thiên và Thiên Tử, có hung quang lóe ra. Ma tộc cùng nhân tộc chính là tử địch, nếu là muốn cướp lấy thiên tuyển chi tử, vô luận là Triệu Nhật Thiên hay là Thiên Tử đều là Bất Tử Đế Tử đại địch, hắn đang muốn tìm cơ hội, tại Triệu Nhật Thiên cùng Thiên Tử lưỡng bại câu thương thời điểm, đem hai người bọn họ nhất cử diệt trừ. Hắn nói lời này cũng là nhắc nhở Vu Linh Vương cùng Thiên Thi Đế Tử, dù sao có thể thiếu một cái uy hiếp, đối với hai người bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt. Quả nhiên, sau khi nghe được lời nói của Bất Tử Đế Tử, ánh mắt Vu Linh Vương và Thiên Thi Đế Tử cũng lóe lên, hiển nhiên đều mang thai quỷ. Ầm ầm, Triệu Nhật Thiên cùng Thiên Tử đại chiến càng ngày càng kịch liệt, quấy rối hỗn độn, đánh tan hư không, khủng bố đại đạo pháp tắc đan sen, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy. Nhưng hai người dường như thế lực ngang nhau, không ai làm gì được ai. Giết! Máu quanh người Triệu Nhật Thiên cũng bắt đầu sôi trào lên, trong ánh mắt của hắn có hào quang thần bí lóe ra, chiến ý ngập trời, thậm chí có chút điên cuồng. Một tia vô cùng khủng bố lực lượng dao động, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy, để chư thiên vạn linh đều sẽ tâm thần run rẩy, để vô số hỗn độn thần ma đều sẽ chôn vùi lực lượng từ trong cơ thể của hắn tràn ngập mà ra. Cỗ lực lượng khủng bố kia bộc phát ra, để cho thực lực của Triệu Nhật Thiên đột nhiên bắt đầu tăng vọt lên, thực lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần, để cho mỗi một chiêu mỗi một thức của hắn đều ẩn chứa thiên uy khó lường. Bùm! Thiên Tử trực tiếp bị Triệu Nhật Thiên một quyền đánh bay ra ngoài, phần Thiên Đế quyền hỏa diễm tung hoành, phảng phất muốn đem Thiên Tử trực tiếp hóa thành tro tàn. Thiên Tử cả người chấn động, sắc mặt đều trở nên có chút trắng bệch, nhưng ánh mắt của hắn lại trở nên sáng ngời trước nay chưa từng có. Lực lượng cấm kỵ, quả nhiên là ngươi. Ánh mắt Thiên Tử sắc bén vô cùng, tràn ngập sát ý ngập trời, trong ánh mắt ẩn chứa kích động, nóng bỏng mà tham lam thần sắc. Trên người Triệu Nhật Thiên lại một lần nữa bộc phát ra lực lượng cấm kỵ. Cái loại lực lượng cấm kỵ này giống như là bắt nguồn từ chỗ sâu nhất trong thân thể hắn, đến từ mệnh cách cùng linh hồn. Đó là một loại lực lượng tiên thiên, ẩn chứa vô thượng vĩ lực tại Triệu Nhật Thiên nguy cấp nhất hoặc là bị triệt để chọc giận thời điểm, mới có thể triệt để bộc phát ra. Cấm kỵ lực lượng có thể làm cho Triệu Nhật Thiên thực lực tăng vọt, chiến lực tăng nhiều, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, đánh chết cường địch. Loại lực lượng này phảng phất đến từ tại thiên đạo ban cho nên có được loại lực lượng này nhân tài sẽ bị trở thành cấm kỵ thân thể. Nhưng cấm kỵ chi thể đến tột cùng là như thế nào tới, người bình thường cũng rất khó nói rõ ràng. Thiên Tử thấy được lực cấm kỵ bộc phát ra trên người Triệu Nhật Thiên, như là suy đoán nào đó trong lòng đã được nghiệm chứng, cả người đều bắt đầu kích động run rẩy. Coi như là bị Triệu Nhật Thiên một quyền lui, thậm chí bị một ít thương thế, hắn đều hồn nhiên chưa phát giác. Thiên Đế huyết mạch, gọi thiên địa chân thân. Bạo phát đi. Thiên Tử khẽ thở ra một tiếng. Ầm ầm. Xung quanh hắn lôi đình đại tác, hỗn độn lôi quang tràn ngập, cổ xưa mà khủng bố khí tức bốc lên. Huyết mạch trong cơ thể hắn giống như có lực lượng cổ xưa nào đó thức tỉnh, bắt đầu sôi trào mãnh liệt như sông lớn, huyết khí mênh mông sông lên trời, trong phút chốc ở phía sau hắn ngưng tụ thành một thân ảnh vô cùng thần bí. Đó là một thân ảnh sừng sững ở đỉnh hỗn độn, khoanh tay mà đứng, quan sát tinh hà, tuy rằng thoạt nhìn khuôn mặt có chút mơ hồ, nhưng một đôi con người lại vô cùng cơ trí, tang thương, sáng ngời mà thâm thúy, ẩn chứa từ bi trách trời thương dân, lại có một loại quét ngang bát hoang, trấn áp uy nghiêm cùng bá đạo chư thiên. Đạo thân ảnh kia ẩn chứa vô địch khí vận, mênh mông thiên địa vĩ lực rót vào Thiên Tử trong cơ thể, để hắn cả người khí tức cũng bắt đầu kịch liệt tăng vọt lên. Trong nháy mắt nhìn thấy thân ảnh kia, vô luận là Vu Linh Vương, Thiên Thi Đế Tử hay là Bất Tử Đế Tử, đều không khỏi run lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kính sợ. Quả nhiên không hổ là con trai của Thiên Đế, có thể triệu hoán ra Thiên Đế chân thân, loại chân thân lạc ấn này trong thiên đạo, cũng chỉ có Thiên Đế mới có thể làm được. Vu Linh Vương cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, kiên kỵ cùng hâm mộ. Thiên Đế chân thân sao? Nguyên lai, đây mới là chỗ dựa cường đại nhất của hắn. Trong miệng Bất Tử Đế Tử thì thảo tự nói, sát khí trong con người càng thêm rực rỡ. Vị này chính là Thiên Đế nhân tộc sao? Hắn dĩ nhiên đạt tới cảnh giới như thế. Thiên Thi Đế Tử vốn là sắc mặt kiêu căng, vẻ mặt khinh thường, nhưng sau khi nhìn thấy chân thân Thiên Đế, cả người không khỏi chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Hắn đột nhiên phát hiện, vị này nhân tộc Thiên Đế, tu vi vậy mà đạt tới trong truyền thuyết cái kia cấm kỵ cảnh giới, thậm chí so với hắn phụ đế còn cường đại hơn. Nhưng làm sao có thể chứ? Nhiều kỷ nguyên như vậy tới nay, hẳn là chưa từng có ai có thể đạt tới cảnh giới kia mới đúng. Ầm ầm, Thiên Tử dưới sự gia trì của chân thân Thiên Đế, quanh thân tản ra cực đạo đế uy mênh mông, giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa thiên uy khó lường, đại đạo pháp tắc lượn lờ, hỗn độn quang bốc lên, làm cho hắn thoạt nhìn uy nghiêm, cổ xưa mà thần bí. Đây là, Triệu Nhật Thiên cả người chấn động, tại một khắc nhìn thấy chân thân Thiên Đế kia, giống như ngây ngần cả người, thần sắc trở nên mê mang. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, Thiên Đế chân thân vừa quen thuộc lại xa lạ, hắn giống như là đã từng gặp qua đồng dạng, phảng phất kia một đạo thân ảnh là như thế ấm áp, lại để cho trong lòng của hắn sinh ra một chút không muốn xa rời. Thiên Tử ánh mắt lạnh lùng vô cùng, một quyền hướng Triệu Nhật Thiên đánh ra, khủng bố Thiên Đế chi quyền bộc phát, lực lượng đâu chỉ là trước đó mấy lần. Quyền ấn khủng bố tràn ngập hỗn độn quang, ẩn chứa thần lực vô cùng, trực tiếp đánh tới Triệu Nhật Thiên, Vẻ mặt Triệu Nhật Thiên hoảng hốt, dĩ nhiên không có bất kỳ ngăn cản nào, tùy ý một quyền này đánh vào trên người hắn. Răng rắc, thân bất hủ lưu ly của Triệu Nhật Thiên tuy rằng kiên cố vô cùng, nhưng giờ phút này bị thiên đế chi quyền oanh trúng, nhất thời liền gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, từng đạo phù văn vỡ nát ra, thân bất hủ lưu ly của hắn cũng xuất hiện từng đạo vết nứt, cả người ầm ầm lui ra. Phụt, cả người Triệu Nhật Thiên run lên, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ta là ai? Thần sắc Triệu Nhật Thiên càng hoảng hốt, nhìn chằm chằm thiên đế chân thần phía sau thiên tử hô to một tiếng. Hắn chỉ cảm giác được nội tâm mơ hồ đau đớn, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy thiên đế chân thần xuất hiện, nhìn thấy thiên tử hướng về phía hắn phát động công kích, hắn bản năng không muốn đánh trả, ngược lại thần sắc càng phát ra hoảng hốt, như là có vô số cảnh tượng, vô số đoạn ngắn cùng vô số hội nghị ở trong thức hải lóe hiện. Bùm! Thức hải của Triệu Nhật Thiên chấn động, nguyên thần đều đang run rẩy kịch liệt, chung quanh có từng vòng xiềng xích thần bí hiện ra, phảng phất đem nguyên thần của Triệu Nhật Thiên hoàn toàn giam cầm, để cho hắn căn bản không có cách nào thoát khỏi loại giam cầm này. Triệu Nhật Thiên, ngươi nhanh lên phản kích a, nếu không phản kích còn không có chờ ngươi nhớ tới chuyện quá khứ, ngươi sẽ chết ở trong tay thiên tử. Thanh âm vô cùng lo lắng của nhị đại gia vang lên trong lòng Triệu Nhật Thiên. Chuyện quá khứ, nhị đại gia, ta rốt cuộc là ai? Triệu Nhật Thiên ở trong lòng hỏi. Đây là số mệnh của ngươi, ngươi nhất định phải chính mình nhớ tới, mà thiên tử cũng là số mệnh đại địch của ngươi, ngươi nhất định phải tự mình giết hắn. Thanh âm nhị đại gia giống như lôi đình vang lên, vội vàng thúc giục. Phản kích, phản kích. Nhưng vì sao ta không muốn phản kích? Triệu Nhật Thiên cả người run rẩy, cánh tay nâng lên, nhưng là tại ánh mắt của hắn tiếp xúc đến thiên đế chân thân sau đó, liền không tự giác thả xuống. Triệu Nhật Thiên ánh mắt mê mang, thậm chí trở nên đỏ như máu, có hai hàng huyết lệ chậm rãi chảy xuống. Nhưng hắn lại như cũ bản năng không muốn phản kích. Bùm. Nhưng vào lúc này, thiên tử lại là một quyền đánh vào ngực Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên bất hủ lưu ly thân hoàn toàn vỡ nát ra, từng đạo lưu ly hỏa diễm nổ nát, lồng ngực của hắn phía trên xương sườn bẻ gãy, cả người bay tứ tung ra ngoài, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lớn. Ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? Triệu Nhật Thiên ngửa mặt lên trời điên cuồng giống lên, giống như điên cuồng, mái tóc dài đầu đầy cũng bắt đầu cuồng vũ, trong ánh mắt huyết lệ chảy xuôi, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc mê mang mà lại bi thương. Ầm ầm, từng đạo trật tự thần liên trống rỗng xuất hiện, quấn quanh ở trên người Triệu Nhật Thiên, như là vốn là quấn quanh ở trên người của hắn, quấn quanh ở trong nguyên thần của hắn, quấn quanh ở trong mệnh cách của hắn, đem hết thảy của hắn đều phong kín, để cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Triệu Nhật Thiên, cả người huyết quang phun trào, cả người bộc phát ra vô cùng cuồng bạo lực lượng, nhưng căn bản không có cách nào thoát khỏi cái loại này trật tự thần liên phong tỏa. Người có thể đi chết. Trong con ngươi thiên tử sát khí bùng nổ, nhân hoàng kiếm ẩn chứa kiếm khí phong mang ngập trời, trùng trùng điệp điệp hướng Triệu Nhật Thiên chém xuống. Cùng lúc đó, thiên tử trong lòng kích động đều bắt đầu phát điên, chỉ cần giết Triệu Nhật Thiên, chỉ cần cắn nuốt kia một đạo cấm kỵ nguyên thần, hắn là có thể hoàn toàn viên mãn. Đến lúc đó, đừng nói là quét ngang đồng đại, trở thành tân thiên tuyển chi tử, coi như là thanh vân trực thượng, chứng đạo thành đế cũng không phải là việc khó gì. Triệu Nhật Thiên, phải chết. Đây là số mệnh đại địch, cũng là số mệnh chi chiến. Hết chương 2290 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.